Vương năm 1060 đến năm 1069. Chương 495, thể diện ngươi không cần, chỉ có thể giúp ngươi thể diện, Thẩm giáo chủ trong lòng đánh lên trống lui quân. So với đạo hữu khác đang cố gắng xông xáo, như là ruồi nhặng không đầu một dạng đi loạn, Di Hư Tử lay lắc lư bảy tránh đi linh cấm, tiến vào một ngọn núi bụng bên trong. Đây cũng là Thẩm Luyện có thể rõ ràng cảm ứng được tam đại linh cấm vị trí chi nhất. Bên trên một cái tháp hình dáng linh cấm, tìm được thất giai huyền trọng từ quang thạch. Giờ phút này, hắn đối với dấu ở trong lòng núi, coi như hoàn hảo linh cấm cũng có vẻ mong đợi. Không quan tâm có thể hay không thu hoạch được tí kiếp linh vật, dù là hiện tại rút khỏi tòa này bí cảnh cũng không tính là thua lỗ, mỗi làm nhiều đến một kiện linh vật đều là kiếm lời. Cả tòa sơn mạch bên trong đều khắc họa đầy linh cấm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy linh cấm sau khi vỡ vụn hình thành lỗ thủng. Thất giai thổ mộc song thuộc tính phòng hộ đại trận. Thân ảnh không ngừng tránh đi phá toái linh cấm nổ tung linh quang, Di Hư Tử trong tròng mắt tử quang sáng rực, chiếu rọi ra tản cấm dáng vẻ. To lớn phòng ngự trên đại trận đã nứt ra từng đạo vết rạn, nhưng những này vết rạn ở giữa lại có linh cấm ngẫu đứt tơ còn liền, khiến cho tòa này đại trận miễn miễn cưỡng cưỡng còn tại vận chuyển. Xuyên thấu qua linh cấm vết rạn, còn có một cỗ nhàn nhạt hoang vu khí tức truyền ra ngoài. Như vậy lớn thổ vị thanh đạo, chẳng lẽ lại không phải phủ khố? Di Hư Tử, tử sắc ánh mắt bên trong lộ ra một vệt nghi hoặc, này rõ ràng liền là một ngọn núi bụng a, nhà ai tốt tông môn ở trong lòng núi không kiến tạo tông môn phủ khố lại đến trồng. Này nhà tông môn thật là có chút không giống bình thường. Vù, linh cấm đụng nhau ở giữa, lốp bốp rung động, có lúc sáng lúc tối linh quang chợt hiện, một cỗ nồng đậm mục nát, thổ vị tanh đạo cuồn cuộn ra đây. Đồng thời, những này cuồn cuộn hắc, thổ sáng lưỡng sắc khí tức bên trong, còn truyền ra sàn sạt thanh âm, có mông lung đồ vật tại ra bên ngoài cào. Di Hư Tử thần niệm đảo qua, giơ tay bóp ra một cái pháp quyết, một cơn gió lôi tại đầu ngón tay diễn sinh mà ra, giữa trời kết nối nhảy lên mấy cái tựu chui vào linh cấm khe hở bên trong, đánh chúng vào hắc sắc cuồn cuộn khí lưu. Phích lịch lôi âm nổ vang, mảng lớn hắc khí không ngừng yên diệt thành hư vô, có thể chỗ càng sâu trong hắc khí lại diễn sinh ra tới nồng đậm màu đất sương mù, tản mát ra lấy nặng nề mờ mịt khí tức, cùng lôi đình từng chút một tan rã. Hống! Trong hắc vụ, một đạo thân trên như người thân thể, hạ thân như rễ cây quái vật nổi lên, tiếp lấy tựu bị khiêu động phong lôi kích bên trong. Lôi quang nổ tung ra tỉ mỉ hồ quang điện, đem con quái vật này bộ dáng thân ảnh bao phủ, trong nháy mắt ở giữa liền đem toàn bộ thân thể xé thành mảnh nhỏ. Quái vật bị đánh giết phía sau, phía trước cuồn cuộn hắc khí chậm rãi hạ xuống tới, hóa thành bụi đất rì rào đáp xuống mặt đất bên trên. Hậu thiên sinh linh. Di Hư Tử, trong chớp mắt hai con mắt tựu sáng lên tử quang, bản tôn ý thức ném xuống tới, một sợi thần niệm xuyên qua linh cấm bay ở giữa, hạ xuống vỡ vụn trên thân thể, tựa như là một đống nứt ra vỏ cây già, tản ra khô héo khí tức. Loại khí tức này cùng hắn lĩnh hội tử vong có chút bất đồng, cùng phía trước vạn xa chi địa đụng phải, khô, chi khí tức cũng có chút bất đồng, cùng thuộc tại tử khí quy tắc bên trong bất đồng chi nhánh huyền ảo. Người thân thể, cây thân thể, thổ mộc song thuộc tính, thổ mộc ngành nghề. A không thổ mộc tiên chủng, đây chính là thiên tuyển tu A. Sau một khắc, Di Hư Tử hướng lấy đống xuống vỏ cây hình dáng hài cốt một chảo, một sợi hắc, hoàng giao nhau hỗn tạp khí tức bị bắt được ở trong tay. Mộc thuộc tính hồn lực khí tức, là thần hồn tương quan linh thực hay là linh dược? Thẩm Luyện có thể đánh cược, phóng nhãn toàn bộ bí cảnh bên trong, chưa người lại so với hắn càng hiểu linh dược. Này sợi hỗn tạp thổ mộc khí hơi thở bên trong, thực trộn lẫn một sợi càng thêm nhỏ xíu hồn lực. Di Hư Tử, miệng há ra, này sợi như dây tóc một loại hồn lực bị hắn hấp nhập trong mồm, yên tĩnh cảm ứng. Chớ nói, thật đúng là chớ nói, này sợi ẩn chứa thổ, mộc song thuộc tính hồn ti. Rất dễ dàng tự bị thần niệm tiểu nhân thu nhận. Lại đem vừa mới phá toái xác chết phổ tới, bắt đầu lặp đi lặp lại nghiên cứu. Thực lực của người này không cao, dựa theo khí tức tới giảng bất quá tứ giai mà thôi, cũng không có bao nhiêu linh trí, hẳn là thuộc về gặp người tự công kích loại hình. Suy tư một lát sau, Di Hư Tử thân ảnh hóa thành lưu quang xuyên qua nước ra linh cấm, tiến vào trong lòng núi không gian. Chân đạp đến mặt đất bên trên lại quan sát bốn phía, có thể nhìn thấy mặt đất bên trên có san bằng qua vết tích, quả nhiên là một tòa dược viên. Tông môn dược viên đều là đặt ở ngoại giới, ít có đặt ở loại này trong lòng núi lại dùng như vậy phẩm cấp cao đại trận bảo vệ, trừ phi là một chút sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, tác dụng rất lớn linh dược. Xét thấy vừa mới thuộc tiêu kia đầu quái dị sinh linh thân bên trên một thuộc tính hồn lực, nơi này chỗ bồi dưỡng linh thực hơn phân nửa là cùng hồn đạo có quan hệ. Nếu nói Thẩm Luyện hiện tại rất muốn nhất tăng lên quy tắc chi lực, không ai qua được hồn đạo, không gian, luân hồi ba loại, không gian có không gian kết tinh, luân hồi có luân hồi tam sinh thạch, có thể hồn đạo lại không có phụ trợ lĩnh hội chi vật. Hồn đạo một khi tam chuyển, đối với trưởng khống phân thân lực độ trưởng khống sẽ nghênh đón tăng gấp bội tăng lên. Trước có thất giai huyền trọng từ quang thạch, bây giờ còn có chuyên môn bồi dưỡng hồn đạo linh dược lòng núi dược viên, tòa này bí cảnh năm đó đến cùng là thần thánh phương nào lưu lại. Hợp đạo thánh địa xác định là, nhưng tuyệt đối không có khả năng là nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ trấn giữ thánh địa, quân thiên các truyền thừa lâu như vậy, cũng chưa dạng này nội tình. Chẳng lẽ là có thập nhị lâu cảnh hợp đạo tu sĩ tỏa trấn? Ý nghĩ này để Thẩm Luyện vừa khoái hoạt lại có chút thống khổ. Cao cấp hơn hợp đạo thánh địa lưu lại bí cảnh, đại biểu cho trong này cơ duyên càng lớn, nói không định chân có tí kiếp linh vật tồn lưu lại. Nhưng nếu có thập nhị lâu cảnh hợp đạo tu sĩ, vạn nhất lưu lại một chút canh nước sôi nước, hắn hiện tại chưa hẳn có thể đối phó được. Đặc biệt là Hoàng Hữu Đạo bốn người trên thân thái tuế ấn ký, còn kém tại trên trán viết lên ta có vấn đề. Thực phiền muộn chết tu tiên giới những này lão tu sĩ, muốn chết liền chết thấu triệt một điểm. Đều nhiều như vậy trá thi âm phủ thủ đoạn, cũng không biết rõ thế hệ trước nhóm dạy thế nào truyền thừa một số người người hữu ái, ý hợp tâm đầu tu tiên hoàn cảnh không tốt sao. Toàn bộ dược viên phía trong thổ vị tanh rất nặng, thổ, sương mù màu đen cuồn cuộn ở giữa, thanh âm huyên náo vang dội tới, từng đầu thụ nhân bộ dáng sinh linh diễn sinh ra tới, hướng lấy hắn đánh tới. Vù, Di Hư Tử giơ tay cuốn lên một đoàn ngọn lửa năm màu xông vào những này thụ nhân bên trong. Trong chớp mắt châm chút lửa cầu liền biến thành một mảnh liễu nguyên đại hỏa, đem những này nhào tới thụ nhân toàn bộ đều bao phủ ở trong biển lửa. Tư tư, ngọn lửa năm màu hừng hực, thỉnh thoảng phát sinh bạo liệt thanh âm, có thể bốn phương tám hướng thụ nhân vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía hỏa diễm, không có chút nào chút điểm e ngại chi ý. Xông tới thụ nhân rất nhanh biến thành cho bụi rơi xuống, tiện thể lấy mảng lớn hắc, thổ song sắc sương mù cũng bị thiêu đốt trống không. Hống hống. Chỗ càng sâu sương mù cuộn trào mãnh liệt mà ra, cũng truyền ra khí tức càng thêm mạnh mẽ thụ nhân tiếng gầm gừ, trong đó có ba đầu khí tức càng là đạt đến lục giai viên mãn. Chương 495, thể diện ngươi không cần, chỉ có thể giúp ngươi thể diện, Thẩm giáo chủ trong lòng đánh lên chống lui quân. Di Hư Tử, ngược lại cũng không lui lại, vừa mới diệt sát cái khác thụ nhân quá trình bên trong, hắn đã phát giác được những này thụ nhân linh trí quá thấp, chỉ có cảnh giới lại không có trưởng khống quy tắc chi lực. Chiến lực tương đương kém cỏi. Nhìn xem xông tới ba đầu hình thể như núi nhỏ một dạng thụ nhân, hắn giơ tay lên, phong lôi gào thét, hỏa diễm cuồn cuộn, giữa trời biến thành ba đạo lưu quang tựu đánh tới thụ nhân. Này ba đầu lục giai viên mãn thụ nhân, cũng cùng phía trước thụ nhân có biến hóa rõ ràng, chỉnh thể càng thêm xu hướng tại cây, nhân tộc dung mạo đặc tính tỷ lệ gần như hoàn toàn bị che phủ. Cùng hắn nói ba đạo lôi hỏa biến thành lôi tiễn xuyên thủng thụ nhân, không bằng nói này ba đầu thụ nhân đầu sắt, đụng phải công kích không tránh không né, chính mình cứ thế mà đụng vào. Ba đạo lôi hỏa tiến thì xuyên thủng thụ nhân đầu, theo vang dội tới tiếng gầm gừ, ba đầu thụ nhân đầu vị trí ầm vang nổ tung, lôi quang hỏa diễm bày khắp toàn thân, đem thân thể đốt thành một mảnh cho bụi. Tới, Di Hư Tử cũng nâng lên thủ trưởng, hướng chỗ dựa bên dưới cho bụi vị trí một chảo, ba khỏa như là oản đậu lớn nhỏ u quang hột bị hắn thu lấy đến trước mắt. Hột u quang lập lòe, tản ra một cỗ nồng đậm hồn đạo tinh khí. Dùng thần niệm sau khi kiểm tra, phát hiện này ba cái hột cũng không có gì dị dạng khí tức, đều có thể dùng làm thuốc luyện chế thần hồn phương diện linh dược. Đón lấy, Di Hư Tử quanh thân cuốn lên một mảnh hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt này phiến dược viên phía trong sương mù, toàn bộ dược viên phía trong địa chất cũng không bình thản, mà là tại trong lòng núi lại tạo dựng ra một tòa linh cốc, giờ phút này hắn tự đứng tại cốc khẩu. Linh cốc chỗ sâu, một gốc khô quắt lão thụ sừng sững. Này cây chỉ có cao hơn 10 trượng, toàn thân màu nâu xám, tản ra khô héo khí. Lão thụ bàn căn, hắn bên trên thân chính bên trên trồng lấy bất đồng loại hình nhánh cây, lấy Thẩm Luyện tầm mắt đến xem, gốc cây này bên trên chiết cành chủng loại không dưới hơn 30 chủng. Bất quá, theo lão thụ khô héo, chiết cành những này nhánh cũng đều khô héo, thậm chí khô quắt mức độ đều không thể phân biệt lúc trước đến cùng chiết cành cái gì. Nhìn tới này cái tông môn năm đó linh thực sư cũng là có ý tưởng người. Một hồi loạn thất bát tao cải tiến, dù là Thẩm Luyện cái này thâm niên linh thực phương diện lão tiên sư, cũng cũng phân biệt không ra tới này chim cây hiện tại đến cùng thuộc về cái gì chủng loại. Duy nhất có thể xác định là, này thân cây bên trên tán phát mộc thuộc tính hồn lực là thực. Chém làm một kiện hồn đạo linh bảo không tệ. Đây là gì đó thần tiên tông môn, làm sao cái gì đều có, cũng là thẩm luyện nghèo quen thuộc, chưa từng gặp qua cái gì việc đời. Một khối thất giai huyền trọng từ quang thạch, một gốc không biết tên thất giai cây khô tựu cấp kinh trụ. Bảo thụ đang ở trước mắt, có thể di hư tử cũng không có nhúc nhích một chút, mà là ngăn cách mấy trăm dặm, tựu đứng tại cốc khẩu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cốc phía trong có chút một ít cây người, bất quá thực lực không đủ căn cứ, một cây đuốc sự tình. Hiu hiu hiu. Giơ tay ở giữa, trong tay năm màu linh quang thiểm thước lên, từng đạo lưu quang tựa như là cái đinh một dạng, phân biệt đâm vào sơn cốc hai bên trên vách đá, cuồn cuộn năm màu linh quang dâng lên. Đạo hữu, ra đi. Bố trí xong trận pháp phía sau, Di Hư Tử, hai con mắt tử quang sáng rực nhìn chằm chằm trong sơn cốc cây khô. Cây khô hắn cảm ứng nhiều lần, đúng là không có cái gì sinh cơ, bất quá toàn bộ trưởng khống linh cấm bản tôn, tại cảm ứng này phiến linh cấm thời điểm, đã nhận ra một đạo yếu ớt ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Đương nhiên, này đạo yếu ớt linh cấm ba động, có thể là những này não tàn thụ nhân trong lúc lơ đãng xúc động, nhưng cũng có thể là cái khác có linh trí sinh linh dẫn tới. Ngươi nếu không ra, ta tự phóng hỏa. Giơ tay ở giữa, một ngụm đại đỉnh tựu theo Di Hư Tử trong tay bay ra, đại đỉnh bên trong óng ánh long lanh dầu mỡ phun trào. Dầu mỡ phóng hỏa, càng thiêu càng giận, phóng hỏa đốt rừng, đầu đốt xuyên. Tuy nói này gốc cây khô ẩn chứa hồn đạo thuộc tính khí tức, có thể chung quy là một khỏa cây, một thuộc tính khắc tinh ở đây. Xem ra là ta quá lo lắng, nơi này chính là một tòa tử địa. Sau một khắc, Di Hư Tử đem dầu mỡ thu vào, thân ảnh hướng lấy trong sơn cốc phóng đi. Trong chốc lát, tại thân ảnh của hắn nhanh muốn chạm tới trong sơn cốc cây khô thời điểm. Cây khô rạn nứt vỏ cây bên trên, một cỗ hắc khí phun ra tới, tạo thành một thanh nho nhỏ quốc ngọc, lăng không biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, tự hướng lấy Di Hư Tử đỉnh đầu giáng xuống. Cùng một thời gian, cây khô bốn phía còn sinh ra từng đóa hắc sắc bông hoa, đem hư không biến đến ngưng trệ. Ầm ầm, quốc ngọc công bằng đập vào Di Hư Tử trên trán, răng rắc, đầu nứt ra. Nồng đậm dầu mỡ dâng lên, lập tức, một tiếng liền biến thành một chùm hỏa diễm quét sạch bốn phương tám hướng. Dầu mỡ văng khắp nơi quá trình bên trong, còn tiện thể lấy đem trong sơn cốc cái khác sương mù cấp quét một lượt. Miệng sơn cốc vị trí, Di Hư Tử đứng chắp tay, thân bên trên tàn ảnh mông lung, có ngân quang chợt hiện. Đạo hữu, đó như vậy nhiều năm cấp người bồi bổ nước luộc. Lục giai yêu thú để luyện ra dầu mỡ, phối hợp ngũ hành pháp lực ngưng tụ thành hỏa diễm. Uy lực thoáng cái tăng lên năm thành. Trong sơn cốc, liệt hỏa hừng hực, trên một cái cây khô phóng xuất ra nồng đậm hắc sắc phòng sáng, đem bốn phương tám hướng cuốn lên hỏa diễm cấp ngăn cản ở ngoài. Ong ong, cây khô chập chờn ở giữa, nổi lên một đạo thân xuyên vải thô áo gai thân ảnh. Linh thực sư, chỉ là liếc nhìn, Di Hư Tử tựu rõ ràng trong lòng. Linh thực sư phối hợp thất giai linh thực, đúng là có thể có thời gian dài tồn lưu lại khả năng. Còn phải không phải bình thường linh thực sư mới được. Cuối cùng là nhìn thấy người sống. Cây khô bên trên thân ảnh tuy nói hư huyễn, có thể hiển hóa ra ngoài vẻ mặt cũng rất rõ nét, có thể nhìn thấy về thần thái có một loại không nói được dã rời chi ý. Đón lấy, một cỗ thổ hoàng sắc khí lưu theo dưới cây khô phương cuốn lên, biến thành từng đoàn hoàng sa tương sơn cốc khiêu động hỏa diễm bao trùm. Tiểu bối, ngươi cũng quá không lễ phép. Đạo hữu lời này của ngươi tựu không đúng. Chỉ cho phép ngươi quỷ quái linh tinh giấu đi, không cho phép ta phóng hỏa thiêu cốc, ngươi cũng quá không lễ phép. Di Hư Tử, quan sát hư ảnh, ngược lại hết sức tò mò. Tòa này bí cảnh rõ ràng rách nát thời gian không ngắn, có thể lưu lại ý niệm sinh linh bất diệt, tất nhiên có một ít nổi bật thủ đoạn. Huống hồ, hắn hiện tại đúng tòa này bí cảnh cũng là hai mắt đen thui, chứ có thể cảm ứng được một điểm linh cấm bên ngoài, cái khác tin tức tương quan một điểm cũng không có khai quật đến. Đạo hữu. Đêm nay là năm nào? Cây khô hư ảnh ba động thiểm thước, thái độ hòa hoãn một cái, yên lặng quá lâu, khó tránh khỏi suy nghĩ có chút không linh hoạt, đạo hữu chớ trách. Xem như thần dung tông môn thiên hồn chân linh mộc linh thực sư, dù là giờ đây luân lạc tới như vậy tình trạng, như trước có thể cảm ứng được cốc khẩu tu sĩ thân bên trên uy áp. Nếu không phải là như thế, nó đã sớm xuất thủ. Ta cũng không biết quý tông lúc nào diệt, người biết hiện tại là lúc nào có làm được cái gì. Di Hư Tử tiếp tục không khách khí mở miệng. Đạo hữu, ngươi có thể tới đến ta tông chi địa thuyết minh ngươi cùng ta Định Nguyên Tiên Tông hữu duyên. Cây khô hư ảnh tiếp tục mở miệng, đạo hữu, ta đã là tàn phá thân thể, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá hủy, ta tông cũng đã hủy diệt không biết bao nhiêu năm, qua nhiều năm như vậy ngươi cũng là vị thứ nhất đến nơi đây tu sĩ, ta nguyện ý đem một thân sở học truyền cho ngươi. Nếu như đạo hữu chướng mắt ta này một thân tu hành truyền thừa, trông chờ đạo hữu ngày sau tìm một cái thích hợp tu sĩ thay truyền thụ. Này gốc thiên hồn chân linh mộc chính là ta tại tông môn mấy đời linh thực sư tích lũy phía dưới, lại hao tốn vài vạn năm tinh lực bồi dưỡng được tới, có thể trợ đạo hữu lĩnh hội hồn đạo quy tắc, xem như đạo hữu trợ giúp ta tạ lễ, như thế nào? Tốt, không bằng đạo hữu trước tiên đem truyền thừa lạc ấn tại này mai ngọc giản bên trên, ta phát thệ giúp ngươi hoàn thành lời nhắn nhủ nguyện vọng, ngươi trực tiếp tự sát là có thể. Chương 495, thể diện ngươi không cần, chỉ có thể giúp ngươi thể diện. Thẩm giáo chủ trong lòng đánh lên chống lui quân. Một mai phổ phổ thông thông ngọc giản bị Di Hư Tử bỏ rơi ra, bay thẳng đến cây khô hư ảnh trước mặt. Có tại hạ lời thề, đạo hữu cũng không cần lo lắng ta đổi ý, nghĩ đến đạo hữu chết liền không có gì đó tiếc nuối. Di Hư Tử mắt không chấp nhìn chằm chằm cây khô hư ảnh, mang trên mặt muốn ăn đòn ý cười. Ân, cây khô hư ảnh nghe nói lời này, thần sắc thoáng cái ngưng kết tức giận đến có chút phát run. Sau một lúc lâu, nó lạnh lùng mở miệng, đạo hữu, lời của ngươi quá mức. Nó cũng không phải thực muốn chết, nếu không phải cảm ứng được trước mặt này tu khí hơi thở quá mạnh, không phải ngoài mặt nhìn qua luyện hư hậu kỳ đơn giản như vậy, nó có thể kéo này nhạt. Chớ đừng nói chi là, này ra hỏa một điểm tiên đức đều không nói, không chỉ chưa tiến vào sơn cốc, còn tại sơn cốc hai bên bày ra trận pháp, đưa nó vây lại. Từ bên ngoài đến tu sĩ, thật là quá không lễ phép. Là tự ngươi nói muốn chết. Hiện tại lại không muốn chết, ngươi thật thiện biến. Di Hư Tử nhìn xem cây khô hư ảnh, lạnh lùng mở miệng, cấp ngươi thể diện ngươi không cần, cũng đừng trách ta giúp ngươi thể diện. Không tốt. Cây khô bên trên hư ảnh tức khắc cảm giác trong sơn cốc sóng nhiệt cuốn lên, đâm vào trong sơn cốc trận kỳ bên trên, cuốn lên cuồng phong gào thét, ngũ hành tuần hoàn ở giữa, từng đóa ngọn lửa năm màu từ trên trời giáng xuống, thoáng cái liền đem sơn cốc bao phủ. Nó liền lập tức giận dữ, đồ chết tiệt. Ta Định Nguyên Tiên Tông liền xem như sa sút, cũng không phải các ngươi có thể làm nhục. Vậy ta vừa vặn kiến thức một chút thánh địa tu sĩ cân lượng. Ngoài sơn cốc, Di Hư Tử lạnh lùng mở miệng, thân bên trên lóe lên ánh bạc, một đạo không gian liền hành lang diễn hóa tại dưới chân, phía sau nổi lên phong lôi xí vai, cả người dung nhập vào ngũ hành trận pháp bên trong. Đi, từng khỏa năm màu hỏa cầu như lưu tinh tại trong trận pháp diễn sinh mà ra, ầm vang hướng lấy gốc cây khô đỉnh đập xuống. Ầm ầm, cây khô chập chờn, tạo thành một đoàn tối sáng bình chướng, liều mạng ngăn cản giáng xuống hỏa lưu tinh, có thể rơi xuống hỏa diễm bên trong không chỉ có nóng rực, còn tản ra ra mênh mông không gì sánh được trọng lực quy tắc. Vẹn vẹn bị chùy ba lần đằng sau, cây khô hư ảnh tựu không chịu nổi, cao hơn 10 trượng nhánh cây ngoằn ngoèo, đại địa tùy theo kịch liệt rung động lên tới. Một vết nứt dưới tàng cây diễn sinh mà ra, cây khô dọc theo vết rạn nhanh chóng rút lên rễ cây trốn xa. Mất đi cây khô đằng sau, diễn sinh ra tới hộ thuẫn bị hỏa cầu đập thành hư vô. Đạo hữu dừng tay, chúng ta có thể lại thương lượng, ta có thể nói cho người ta Định Nguyên Tiên Tông tông khố vị trí. Ta tông trong tông khố có tí kiếp linh vật, còn không hết một kiện, trong đó càng có một kiện đại quy tắc linh vật thuộc tính tí kiếp linh vật. Cây khô không ngừng trùng kích trận pháp danh giới, mỗi một lần đều bị hỏa diễm cầu cấp đập trở về, một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Đạo hữu nói đùa. Người tông đều bị diệt, còn biết cấp người tông lưu lại trong tông khố linh vật, đạo hữu người cầu xin tha thứ cũng tìm một cái lý do tốt. Trận pháp bên trong cây khô hư ảnh cuồng hô, nó bây giờ bị kẹt ở trong trận pháp căn bản không thấy được bên ngoài tu sĩ chân thân, chỉ có chờ đợi một cái nhất kích tất sát cơ hội. Đạo hữu, ta tông là bất ngờ bị diệt, toàn bộ tông môn đều bị đánh vào hư vô, ngoại nhân căn bản không kịp mở ra tông môn phủ khố. Ta nếu không phải vừa lúc tại nơi này hầu hạ thiên hồn chân linh mộc, lại có bên ngoài trận pháp thủ hộ, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cùng chân linh mộc hòa làm một thể, ta cũng kiên trì không tới hiện tại. Đạo hữu, ta thừa nhận phía trước đúng là có mê hoặc đạo hữu thành phần, thế nhưng bất quá là muốn sống mà thôi, đạo hữu trận pháp lợi hại như thế, ta thua tâm phục khẩu phục. Này gốc thiên hồn chân linh mộc chính là thất giai linh mộc, cho dù là khô héo cũng có thể luyện chế thất giai hồn đạo linh bảo. Ta nguyện ý dâng ra đến cho đạo hữu, chỉ cầu đạo hữu cấp một đầu sinh lộ. Trận pháp bên ngoài, Di Hư Tử bất phi sở động, đạo hữu, ngươi lừa gạt 3 tuổi hài đồng đâu, đường đường thánh địa tiên tông bị người đánh vào hư vô chi địa, ngươi biên lý do cũng biên một cái giống như một điểm, quý tông hợp đạo lão tổ chẳng lẽ đều là ăn cơm khô. Đạo hữu, tại hạ nói câu câu là thật. Cây khô hư ảnh giống to, nó cũng quá mộng bức a, đường đường hợp đạo thánh địa thủ tịch linh thực sư, tăng thêm này gốc bồi dưỡng thiên hồn chân linh mộc, hắn tự tin tiến giai hợp đạo xác suất đi đến 50% trở lên. Mắt thấy sắp nghênh đón thuộc về mình cường thịnh tu tiên thời đại, ầm ầm, một tiếng, tông môn tự diệt, nếu không phải vừa lúc lại khiêng lượm thiên hồn chân linh mộc, khả năng đã sớm hồn phi yên diệt. Bên ngoài tu sĩ không tin, nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn cũng không tin chính mình sẽ như vậy thảm. Đạo hữu, nếu ngươi không tin có thể ra ngoài nghe ngóng, ta định nguyên tiên tông hủy diệt nhất định là kinh động hạo thiên cảnh đại sự, không có khả năng một điểm động tính cũng không có. Ta tông năm đó đứng hàng hạo thiên cảnh hợp đạo tông môn người thứ 14, tông môn cường đại nhất hợp đạo lão tổ, cảnh giới đã sớm đạt đến thập nhị lâu cảnh đỉnh phong, chỉ kém tạo dựng ra thuộc về mình tiên đạo cảnh, liền có thể đặt chân ngọc kinh cảnh giới. Ta cũng không biết rõ là gì tông môn sẽ bị diệt a. Cây khô hư ảnh nói xong cũng là thực nói đến chỗ thương tâm, thoáng cái tâm tình cũng trầm thấp xuống. Đường đường hợp đạo tông môn môn nhân, làm sao lại luân lạc thành người không ra người, hồn không hồn dáng vẻ. Có thể trận pháp bên ngoài di hư tử, hai con mắt thiểm thước tử quang có thể một điểm đều không bình tĩnh. Ngay tiếp theo xa xôi bản tôn đều thoáng qua một cái. Không không không, hắn không phải sợ, liền là vừa mới có chút rút gân, ngồi xếp bằng thời gian hơi dài, luyện hư tu sĩ gân cốt cũng chịu không nổi. Nắm giữ thập nhị lâu điên phong cảnh giới hợp đạo thánh địa, đây là 10 ngón tay đầu có thể lặp đi lặp lại nghiền chết quân thiên các tồn tại. Này bí cảnh có hố to a. Rõ ràng vị này tu sĩ đem hắn cho rằng là hạo thiên cảnh tu sĩ. Phía trước bên ngoài tin đồn linh trạch cổ địa tam cảnh cửu thiên là tương thông, hiện tại xem như ấn chứng. Liền nắm giữ thập nhị lâu cảnh giới hợp đạo lão tổ thánh địa đều bị đánh vào trong hư vô, xuất thủ chí ít cũng phải là ngọc kinh cảnh hợp đạo tu sĩ. Đạo hữu, vì biểu hiện thành ý, người trước tiên đem tông môn phủ khố vị trí nói ra. Di hư tử, mở miệng, có thể động tác trong tay có thể một điểm chưa dừng lại, miệng bên trong liên tục phun ra một đoàn âm dương giao hội khí lưu, xông vào trận pháp hướng lấy cây khô cọ rửa mà đi. Bố trí tòa trận pháp này cũng chưa phát huy ra quá mạnh uy lực, cũng không phải phẩm giai không đủ, mà là nơi đây ở vào một tòa thất giai mảnh vụn linh cấm trận pháp bên trong, bố trí ra tòa trận pháp này một cái khác tác dụng. Là đem cây khô cùng phía ngoài trận pháp cách trở lên. Vạn nhất vị này thân dung cây khô đạo hữu nghĩ quẩn, một đầu đụng vào thất giai mảnh vụn trong trận pháp, lôi kéo hắn vừa nhấc tay nắm tay hoàng tuyền kết bạn, vậy coi như phiền toái. Ầm ầm. Ngay tại tránh đi hỏa cầu cây khô vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, bị trên bầu trời rơi xuống âm dương trường hà bắn trúng, cả gốc cây đều đập vào sơn cốc trên vách đá, tiếp lấy lại bị phô thiên cái địa lôi hỏa bao phủ. Có thể chập chờn cây khô bên trên rụng xuống từng khối vỏ cây, rì rào âm thanh bên trong biến thành bột phấn, tạo thành một vòng thật dày bụi phòng ngự, đem hỏa diễm cách trở tại bên ngoài. Chương 495, thể diện ngươi không cần, chỉ có thể giúp ngươi thể diện, thẩm giáo chủ trong lòng đánh lên chống lui quân. Cởi xuống vỏ cây đằng sau, lộ ra thân cây bên trên có thể nhìn thấy một vết nứt, vết dạn bên trong ngồi xếp bằng một tòa hài cốt một dạng thân ảnh, bị tỉ mỉ sợi rễ đoàn đoàn bao vây. Tạo thành một cái chỉnh thể. Linh thực sư chỗ tốt tựu như vậy đột hiển ra đây, bí cảnh phía trong cái khác thân ảnh đều biến thành hài cốt, mà này tu lại có thể hào hào còn sống sót. Đạo hữu, ta chỉ cầu một đường sinh cơ, vì sao muốn dồn ép không tha? Cây khô phía trên, hư ảnh giãy giụa thân thể, lớn tiếng cuồng hô lấy, nó căn bản bắt không tới phản sát cơ hội. Này tu nhất định là hạo thiên cảnh đỉnh tiêm hợp đạo tông môn tu sĩ. Trận pháp bên ngoài. Di hư tử, không ngừng xuất thủ đánh ra công kích, hắn hiện tại mỗi một kích đều có thể so phổ thông luyện hư đại viên mãn tu sĩ dốc sức một kích, càng có ngũ hành trận pháp thủ hộ, tương đương với chỉ đánh người khác, chính mình không bị đánh. Từng đạo âm dương trường hà giữa trời rơi xuống, liên tục không ngừng uy áp chút xuống, cây khô tu sĩ ngăn cản trực tiếp bị kích phá thành mảnh nhỏ. Âm dương trường hà bên trong càng nắm chắc hơn mơ hồ kiếm quang, cung điện, thuyền, bí mật mang theo phong mang, trọng lực các loại khí tức. Xông lên cây khô không đứt rời xuống mảng lớn khô bại cành lá. A, hư ảnh khống chế lấy cây khô căn bản né tránh không kịp, những này cuốn tới năng lượng đánh nát vỏ cây biến thành phòng ngự, chạm tới nó lúc đầu nhục thân. Răng rắc, cuối cùng tại, một mảnh âm dương huyền quang rơi xuống nháy mắt, kẹp ở thân cây khe hở bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh, trực tiếp bị quấy thành trắng xóa hoàn toàn bụi, phiêu đãng lên tới. Đều khỏa cây khô càng là lăn lộn khảm vào trong vách đá, tiếp lấy chói mắt kiếm quang chặt chém xuống tới, đem một đoạn thân cảnh chặt chém xuống tới. Liên tiếp công kích phía dưới, hư ảnh chỉ có chống đỡ lực cũng chưa phản kích năng lực, bị chém đứt một đoạn thân cảnh phía sau, khí tức cũng biến thành suy yếu mấy phần. Có thể trong chớp mắt, đứt gãy nhánh bị hắn triệu trở về, một cỗ u quang dâng trào ở giữa, một lần nữa lại dài đến cùng một chỗ. Ngươi đến cùng tìm hiểu bao nhiêu chủng quy tắc? Hư ảnh kinh hãi, trong suy nghĩ liên tục kêu khổ, làm sao đụng phải như vậy một cái cường hãn tu sĩ tiến đến tìm cơ duyên, trước mặt vị này chiến lực, trọn vẹn có tư cách cùng tông môn còn tại thời điểm đệ nhất thánh tử một trận chiến. Định Nguyên Tiên Tông mỗi một thời đại hợp đạo hạt giống tại 3 đến 5 người ở giữa, vì đến liền là thông qua cạnh tranh, tuyển ra một vị có thể dẫn động cửu cửu thiên kiếp nhân tuyển. Đương nhiên, hắn cũng không kém, chỉ bất quá lớn tuổi trong ngày thường không thích tranh đấu mà thôi. Nếu là thật sự muốn tranh đoạt lời nói cũng có thể đứng hàng hợp đạo hạt giống hàng ngũ. Trước khi chết người tựu không cần biết rõ nhiều như vậy. Di hư tử, mặt không biểu tình mở miệng, đại thủ theo trong tay áo thỏ ra, một cỗ huyền diệu không gì sánh được khí tức tại trong lòng bàn tay hội tụ. Năm ngón tay phía trên phân biệt diễn sinh ra được thuộc tính khác nhau quy tắc chi lực, giữa trời ngưng tụ thành một cái màu sắc sặc sỡ đại thủ chấn xuống bên dưới đi. Bản tôn tìm hiểu hỗn nguyên pháp lực. Xem như chiến lực xếp hạng thứ nhất phân thân, tuy nói chưa tu hành hỗn nguyên thuật, có thể bắt chước bản tôn đem tự thân quy tắc chi lực hòa làm một thể, vẫn là thật đơn giản. Khinh người quá đáng, ta cũng không phải đảm nhiệm ngươi xâm lược người. Cảm ứng đến càng ngày càng kinh khủng khí tức, hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ hắc khí theo cây khô lên cao bốc lên, trận pháp vận chuyển thời điểm hạ xuống tới năm màu hỏa cầu, tại hắc khí xúc động vặn vẹo năng lượng bên dưới ảo ảo bị lật tung ra ngoài. Hư ảnh toàn bộ cùng cây khô hòa làm một thể, biến thành một đầu mọc ra nhân tộc khuôn mặt quái dị thụ nhân, hắn bên trên diễn sinh ra được ngũ hành, hồn đạo, tử khí ba loại huyền diệu khí tức. Này ba loại khí tức lấy tử khí nồng nặc nhất, hắc sắc khói lửa cuốn lên một đầu hắc sắc trường long, hình thành trong chốc lát tựu há hốc miệng ra liên tục nuốt vào mấy viên hỏa cầu, đem tại miệng rồng bên trong yên diệt thành hư vô. Đã ngươi muốn giết ta, hôm nay liều chết cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Thuế biến mà thành thụ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy hắc sắc trường long xông về trận pháp. Âm dương chi hỏa. Trong chốc lát, trận pháp nổi lên ngọn lửa năm màu bên trong, bất ngờ tràn vào một đầu thật dài màu trắng đen hỏa diễm trường hà, đem vọt lên tới hắc sắc trường long bao quanh vây lại. Hộ thuẫn. Thụ nhân chập chờn, tươi tốt như rừng khô sắc nhánh chập chờn, từng sợi thuộc tính ngũ hành phun ra ngoài, giữa trời tạo thành một mảnh vô cùng to lớn năm màu linh mục hộ thuẫn. Bạo cho ta. Tại hộ thuẫn hình thành nháy mắt, xông đi lên hắc sắc trường long đột nhiên thân thể tăng vọt, một cỗ mênh mông khí tức cuộn trào mãnh liệt mà tới, biến thành sóng lớn ầm ù ù xông về trận pháp một chỗ. Giang giác, trận pháp tức khắc tụ kịch liệt chập chờn, từng đạo vết rạn lan tràn mà ra. Thụ nhân nhìn thấy trận pháp xuất hiện vết rạn, tức khắc đại hỉ. Đoạt phách. Trong chốc lát, khô mộc thân bên trên đoàn kia lóe ra u quang hồn đạo khí tức, phát sinh ra một sợi thanh sắc lưu quang. Xuyên qua vết rạn lóe lên một cái rồi biến mất. Chấn. Thanh quang chiếu rọi tại Di hư tử hai con mắt nháy mắt, một sợi chói lóa mắt tử quang trước một bước đè xuống, tử quang bên trong diễn hóa ra 365 cái khoảng trắng, thoáng cái liền đem thanh quang đập thành đếm không hết mảnh vỡ. Ầm ầm. Tại thanh quang bị chấn áp nháy mắt, thụ nhân kịch liệt chập chờn, lơ lửng ở trên không năm màu hộ thuẫn từng tấc nứt toác, tiếp lấy tự bị phô thiên cái địa năm màu linh hỏa bao phủ lại. Càng có âm dương trường hà mang thủ đoạn mơ hồ đao kiếm lâu thuyền chút xuống, đem thụ nhân hung hăng chấn tại nguyên địa. Ngọn lửa năm màu hừng hực, thụ nhân thân bên trên nhánh giấy lên, dì rào than cốc rơi xuống. Có thể thân chính bên trên hiển hóa ra ngoài mặt người lại không ngừng vặn vẹo giấy giụa. Bảo khố ngay tại đông nam phương hướng, mở ra bảo khố linh cấm bí thuật là. Mắt thấy chính mình muốn bị ngọn lửa năm màu triệt để thôn phệ, thụ nhân hoảng sợ hô to. Như vậy tu sĩ tiến đến hắn tông môn di cảnh, mục đích rõ ràng, chính là vì tài nguyên. Đạo hữu, ngươi tự một cái nông phu mà thôi, bảo khố linh cấm há lại là ngươi có thể tranh giành. Di hư tử thờ ơ, mảng lớn âm dương trường hà chút xuống, đem cây khô nhánh từng căn theo thân chính thượng trảm bên dưới, pháp lực càng là cuốn vào thân chính bên trong đem hết thảy thanh tẩy. Ta không cam lòng. Cuối cùng tại, trên cành cây mặt người gương mặt ngưng trệ, trừng lớn trong tròng mắt u quang tán đi, lưu lại hai khỏa vành mắt hình dáng ấn ký. Một sợi màu xám khói lửa lượn vòng lấy thăng lên. Đạo hữu, cơ duyên của ngươi là của ta. Sau một khắc, vận chuyển ngũ hành trận pháp bất ngờ hạ xuống, một thân ảnh không dằn nổi vọt vào, cười ha ha lấy xông về cây khô, đại thủ tựu hướng xuống vồ tới. Tại thủ trưởng chạm đến cây khô nháy mắt, điểm điểm u quang tại cây khô các nơi sáng lên, nhanh chóng tụ hợp ở cùng nhau. Nồng đậm hồn lực quét sạch bốn phương tám hướng, đem đánh tới đích thực năm màu hỏa cầu cấp cuốn ra ngoài, giữa trời tạo thành một cái hồn đạo kết giới, đem nhánh cây cùng xông tới di hư tử hết thảy bao phủ tại trong kết giới. Kết giới bày biện ra một quả bóng thể, bên trong phát sinh ra từng sợi xanh biếc sắc thái, đặc biệt là cùng bốn phía màu xám cảnh tượng so đúng, này một sợi màu xanh biếc càng thêm tràn trề có sinh cơ. Lục sắc bên trong, một đạo vô cùng rõ ràng hồn bóng dáng nổi lên, biến thành một người mặc đoản đả, tay cầm quốc ngọc trung niên tu sĩ. Đạo hữu, lại giảo hoạt hồ ly cũng tránh không khỏi tốt thợ săn. Giờ phút này, vị này trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý, hắn theo phát giác được kẻ ngoại lai khí tức phía sau, liền hiểu chính mình cho dù là mượn nhờ thiên hồn chân linh mộc, cuối cùng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Chỉ có liều mạng đằng sau bị chân áp, mới có thể giảm bớt tu sĩ tính cảnh giác. Chương 495, thể diện ngươi không cần, chỉ có thể giúp ngươi thể diện, thẩm giáo chủ trong lòng đánh lên chống lui quân. Phía trước đủ loại cảnh tượng, đều bất quá là vì cuối cùng này một kích. Hắn là linh thực sư, bồi dưỡng ra được này gốc thiên hồn chân linh mộc tuy nói là hậu thiên linh mộc, nhưng lại là thực sự thất giai hồn mộc, hơn nữa giữa hai bên càng là dung hợp không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Đột nhiên, trung niên tu sĩ bỗng nhiên giật mình. Bị hắn cuốn vào kết giới thân ảnh khí tức không đúng. Tốt linh mộc a, lấy ta nhị chuyển hồn đạo quy tắc vậy mà đều chưa cảm ứng được ngươi cất giấu hồn lực. Vòng tại trong kết giới di hư tử, chưa chút điểm bối rối bộ dáng. Phía trước, tại trong cảm nhận của hắn đúng là cảm ứng được thụ nhân phía trong hồn lực triệt để yên diệt, ngay tiếp theo hồn yên đều đi ra. Tại cảm nhận bên trên, hắn đạt được tặng lại là ngỏm củ tỏi. Nhưng tại hắn cầu trong lòng, hắn cảm thấy này tu chưa hẳn chết rồi. Vì lẽ đó, tự ném ra một cái khôi lỗi phù nhân. Ngươi nhìn, này không đồng nhất xem tự thăm dò ra đây. Kỳ thật vừa mới vị đạo hữu này giao thủ thời điểm đủ loại tình huống, trong mắt hắn đều cũng không trọng yếu, bất luận giao thủ thời gian đánh ra hoa tới vẫn là đánh thiên băng địa liệt, hắn đều không lại tự mình tới thu chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm là dễ dàng như vậy thu sao? Muốn coi trọng tìm tòi hai thử tam đẳng đợi, 180 năm như bình thường. Ngươi, trung niên linh thực sư vừa muốn lên tiếng, trong kết giới, di hư tử, nhếch miệng nhất tiếu, tiếp lấy cả người biến thành một chùm hỏa diễm giấy lên. Nhật nguyệt thiên hàng. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài di hư tử gọi ra đại kỳ, hai khỏa nhật nguyệt tinh thần xoay tròn lấy rủ xuống tới, mang thủ đoạn mơ hồ đao kiếm thuyền lầu đem kết giới bao phủ. Phốc thử. U quang kết giới phá toái thành thất linh bát lạc, bên trong lục sắc linh thực sư thân ảnh bị xoắn nát thành hư vô, hóa thành điểm điểm phá toái hồn đạo năng lượng hơn 10 cái hô hấp phía sau. Năng lượng nổ tung vị trí xuất hiện hơn 100 cái tiểu hồ lô, mỗi một cái trong hồ lô đều thu nạp một bộ phận mảnh vụn hồn lực mảnh vỡ. Đối phó loại này thần hồn có dị dạng tu sĩ, tự nhiên không có khả năng phớt lờ. Không quan tâm ngươi còn có hay không chuẩn bị ở sau, trực tiếp cấp ngươi cắt chém thành hơn 100 phần, để ngươi biến thành năm bè bảy mảng. Mặt đất bên trên, bị thiêu đốt phía sau nhánh cây cháy đen một mảnh, xốc xếch chồng chất cùng một chỗ. Trong đó thân chính vết rạn chỗ sâu, một cái hình như cây mụn nhọt một dạng đầu gỗ bị nhiếp thủ ra đây. Hồn đạo thụ tâm. Di hư tử đem gốc cây này tâm thu lấy đến trước mắt, thân bên trên hồn đạo quy tắc tự chủ diễn sinh mà ra biến thành thạch khánh pháp tướng, hơn nữa đối với hồn đạo huyền ảo cảm ứng tựa như là sinh trưởng tốt cỏ dại, hãm đều hãm không được. Trừ gốc cây này tâm bên ngoài, lưu lại tới thân chính cũng là thất giai cấp độ hồn đạo linh tài. Đến mức dư lại nhánh thuộc về chiết cảnh chi vật, phẩm giai ít nhất cũng đạt tới lục giai, bất quá không thuộc về hồn đạo thuộc tính. Xem ra vị này linh thực sư chí khí không nhỏ, muốn bồi dưỡng được một gốc hợp ngũ hành, hồn đạo các loại rất nhiều quy tắc làm một thể linh mộc. Không bao lâu, nắm trong tay lối vào linh cấm thẩm luyện, chân mày cau lại. Bị hắn thủ tiêu vị này linh thực sư tên là Lâm Mục Linh, hắn phía trước nói ngữ điệu cũng không phải là lời nói dối. Này tu tuy nói không phải tông môn hợp đạo hạt giống, nhưng tại Định Nguyên Tiên Tông bên trong địa vị cũng không thấp, không thành hợp đạo hạt giống nguyên nhân, chủ yếu là tâm tư đều tại bồi dưỡng linh mộc phía trên. Muốn chính mình cho mình bồi dưỡng được một gốc thất giai linh vật, càng chôn giấu một cái đem hóa thành đạo chủng lớn chí khí. Chỉ tiếc tông môn hủy diệt tới quá nhanh, toàn bộ tông môn hạch tâm vị trí khu vực bị nhổ tận gốc đẩy vào hư vô tinh hải bên trong. Này tu còn suy đoán tông môn hạch tâm chi địa tiến vào hư vô tinh hải, cũng không phải là diệt tông người làm, có thể là tông môn lão tổ làm. Bằng không, hắn cũng không có khả năng có thời gian cùng thất giai linh mộc hòa làm một thể, hơn nữa tham sống sợ chết cho tới bây giờ tình trạng. Người chết không oan uổng. Tàn phá trong trí nhớ, Thẩm Luyện còn lật đến này tu muốn đoạt xá, này cũng không phải là chuyện không thể nào, có thất giai hồn đạo linh mộc gia trì, đổi thành cái khác người đoạt xá thành công xác suất rất lớn. Hai vị thập nhị lâu cảnh, một vị đạo cơ cảnh, ba vị có rất lớn hy vọng đổ qua hợp đạo thiên kiếp hợp đạo hạt giống, đang tính bên trên ngươi này một cái tự xưng là có năm thành xác suất độ kiếp tu sĩ, đây chính là hạo thiên cảnh hợp đạo tông môn thực lực sao. Tại Định Nguyên Tiên Tông trong mắt, phán định hợp đạo hạt giống khái niệm cùng quân thiên cảnh xa xa không giống nhau. Nhân gia tông môn có thực lực làm ra tí kiếp linh vật, hội sớm để đệ tử cùng tí kiếp linh vật tiến hành cảm ứng, dùng cái này làm ra một cái tương đối tinh chuẩn phán đoán độ kiếp thành công xác suất cấp độ. Này đã bao hàm tu sĩ tự thân nội tình cùng tông môn cung cấp nội tình, bình thường hợp đạo tông môn đều không chơi nổi. Khó trách hạo thiên cảnh không nhìn chúng quân thiên cảnh, đời đời tiên phiệt, nắm giữ tấn thăng đường dây, ai biết coi trọng hàn môn. Thẩm Luyện nghĩ nghĩ, hắn khả năng liền hàn môn cũng không tính, không nói quy tắc ấn ký, hắn liền miếng đất cũng không có, chỉ có thể coi là một cái manh lưu. Xoa xoa đầu, hắn cảm thấy này bí cảnh không có khả năng lại dò xét đi. Lại tiếp tục hướng bên dưới đào, rất dễ dàng đào được quỷ. Nếu thật là Định Nguyên Tiên trưởng thượng tổ nhóm đem tông môn hạch tâm chi địa đẩy vào hư vô tinh hải, vậy liền vô cùng có khả năng đại biểu cho Hoàng Hữu đạo bốn người trên thân ấn ký, là Định Nguyên Tiên tông hợp đạo lão tổ làm cái bẫy. Thập nhị lâu a, sợ hãi sợ hãi. Còn tốt, hẳn là có cái gì hạn chế. Nếu không cũng không có khả năng hiện tại cũng không có động tính. Càng nghĩ, Thẩm Luyện để cho ổn thỏa, cảm thấy vẫn là hữu hạn độ, có bước số tìm kiếm bí cảnh mới được. Không có khả năng bởi vì khả năng tồn tại hạn chế, tụ lặp đi lặp lại tại trên mũi đao hành trọn, vẫn là phải đúng hợp đạo các lão tổ có cơ bản nhất tôn trọng. Cảm ứng một cái, Di Hư Tử lấy được hồn đạo thụ tâm trên tuôn ra tới tinh thuần hồn đạo huyền diệu quá mức hừng hực, đã bắt đầu ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tìm hiểu đến. Chiếu cái này tràng cảnh, không bao lâu liền có thể hồn đạo tam chuyển, một khi tam chuyển đằng sau, trưởng khống lực sẽ có tăng gấp bội tăng lên, mà Thẩm Luyện bản tôn trưởng khống hỗn nguyên pháp lực cũng sẽ có biến hóa. Hành vi này là tí kiếp linh vật, thừa dịp Di Hư Tử phân thân lĩnh hội hồn đạo quy tắc, ta mau chóng cảm ứng xuống đông nam phương hướng tộc khố vị trí linh cấm, nếu có thể thu hoạch được tí kiếp linh vật tốt nhất, không thể lời nói tự tung ra bí cảnh, Hoàng Hữu đạo bốn người nơi tay, đợi ta thực lực tiến thêm một bước lại đến tìm kiếm. Khai quật khảo cổ đều có cùng kỳ hai kỳ, Thẩm Luyện cảm thấy hắn cái này bí cảnh tham dự cũng có thể chia cùng kỳ hai kỳ tới làm. Hiện tại đánh không lại khả năng tồn tại thập nhị lâu cảnh lão tổ, chờ hắn tăng lên một ít thực lực lại đến, có vấn đề gì không? Theo giai đoạn cách thức tham dự bí cảnh cơ duyên, chống lui quân tinh tu người, ta mẹ nó thật là một cái thiên tài tu. Lầm bầm một câu, Thẩm Luyện có chút hối hận bỏ vào đến nhiều như vậy tu sĩ. Nhìn tới này chút tu sĩ cũng không thể thả ra, đặc biệt là linh mục tiên cung mỹ phụ, một khi ra ngoài dẫn tới tiên cung tự phiền toái hơn. Bất quá, hối hận chỉ là nhất thời, sự tình phát triển cũng không phải hắn có thể trưởng khống. Trước khác nay khác, một cái thực nắm giữ tí kiếp linh vật hợp đạo tông môn dấu vết, cho dù là lại theo giai đoạn một vạn năm khai quật, hắn cũng không có khả năng cống hiến ra đi. Chương 496, hồn đạo tam chuyển, thực lực đại trướng. Ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta thế thân đâu? 1. Bí cảnh bên trong, thổ mộc tu thánh địa. Di Hư Tử bị hồn đạo thụ tâm bao phủ tại một mảnh u quang bên trong, hồn đạo quy tắc sở thuộc thạch khánh pháp tướng càng thêm rõ nét, hắn bên trên đường vân diễn hóa cũng càng thêm rõ nét. Thạch khánh bên trong truyền ra trận trận đinh linh linh thanh âm, quanh quẩn tại thần niệm hải bên trong, không ngừng kích thích tiểu nhân tại huyền diệu bên trong quanh quẩn. Nhất chuyển 7-8 năm. Hồn đạo tam chuyển. Khí tức so trước đó đầy đủ tăng cường gấp mấy lần. Giờ khắc này, Di Hư Tử, hai con mắt lóe ra tử quang, thủ trưởng trải ra ở giữa một khối thực chất hóa thạch khánh pháp tướng hiển hiện ra, chìm chìm nổi nổi thời điểm phóng xuất ra từng vòng âm u sắc vòng sáng. Tốt một cái hồn đạo thụ tâm, là gì này, tu trong trí nhớ không có có tương quan bồi dưỡng kinh nghiệm. Hồn đạo tiến giai tam chuyển phía sau, phía trước hồn đạo thuộc tâm đã bị luyện hóa hầu như không còn, có thể như vậy gọn gàng mà linh hoạt để hồn đạo tiến giai bảo vật, thẩm luyện trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng. Vừa nếu còn muốn, đáng tiếc linh thực sư lưu lại phá toái trong trí nhớ, cũng không có có tương quan hồn đạo linh mục ghi chép. Đạo hữu, tâm tư của ngươi quá không hữu hảo, chết rồi cũng không cấp ta. Càng nghĩ, thẩm luyện thoáng cái liền hiểu tới, đây là nhân gia đem tương quan ký ức tận lực cấp yên diệt, cho dù là ngỏm củ tỏi cũng không cho hắn. Bất quá, rất nhanh hắn lại về thần tới, loại này hậu thiên linh mục bồi dưỡng nắm giữ rất lớn tính ngẫu nhiên, cho dù là làm từng bước tiến hành bồi dưỡng, cũng chưa chắc có thể mọc ra hai gốc giống nhau như đúc đến. Mặt khác, thất giai linh mục cũng không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra được, tiền tiền hậu hậu sợ đến hao tốn mười mấy vạn năm thời gian. Mười mấy vạn năm a, thẩm luyện hiện tại mới gần một vạn tuổi. Chờ hắn từng chút một tốn hao thời gian bồi dưỡng được tới, khi đó dự tính sớm đã dùng không được. Chính mình bồi dưỡng con đường này quả nhiên không thích hợp hắn, vẫn là đến theo đạo hữu khác trong tay hóa duyên. Di hư tử luyện hóa hồn đạo cây tiến giai hồn đạo tam chuyển, thẩm luyện cái này bản tôn đối với hồn đạo lĩnh hội tự nhiên cũng nước chảy thành sông. Đạo cơ tu sĩ quy tắc lĩnh hội cũng là tam chuyển, chỉ bất quá một bộ phận đạo cơ tu sĩ có đạo chủng gia trì, để quy tắc càng thêm thực chất hóa. Không biết rõ ta này tam chuyển hồn đạo cùng chân chính có đạo chủng gia trì hồn đạo so ra, kém mấy phần. Đạo chủng chi vật, ta hỗn nguyên chi lực có thể hay không trở thành đạo chủng chi vật đâu. Chờ sau khi ra ngoài thử một lần, hiện tại trước tiên đem bảo khố lật ra đến xem thử, như chuyện thật không thể làm tựu sớm lui ra ngoài, không thể làm tốn tại nơi này. Thẩm luyện thu nạp suy nghĩ của mình, lĩnh hội hồn đạo tam chuyển làm trễ nải không ít thời gian, trong thời gian này bí cảnh phía trong tiến đến tu sĩ cũng không phải đều thành thật như vậy, đã có người bắt đầu hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi. Vù! Một ý niệm, tử quang lượn lờ biến thành 365 cờ cách, đếm không hết linh cấm thu vào cảm nhận bên trong. Hồn đạo tam chuyển chỗ tốt lập lộ vẻ ra, so trước đó mạnh gấp mấy lần cảm chi lực. Phía trước hao tốn mấy chục năm, cũng bất quá tương đối rõ nét cảm ứng ba chỗ linh cấm chi địa, giờ phút này hồn đạo tăng lên, có thể rõ nét cảm ứng được linh cấm thoáng cái đã tăng tới 11 chỗ. Bất quá, thẩm luyện giờ phút này thanh tỉnh đáng sợ, dù là biết rõ những này có thể cảm ứng được địa phương, vô cùng có khả năng còn có thất giai linh vật, hắn đều trực tiếp lướt tới. Dưới mắt, chỉ có đông nam phương hướng tông khố mới là hắn mục đích. Nếu có thể làm đến một kiện tí kiếp linh vật, hắn liền có thể thừa thắng rút lui, về nhà chuẩn bị lần hai di tích đào móc. Đồ vật trong này sớm muộn đều là của hắn, không cần tranh đoạt tại này nhất thời, trước lấy trọng yếu nhất linh vật cầm. Di hư tử nhận điều động, theo thổ mộc thánh địa sau khi đi ra, tại thẩm luyện chỉ dẫn bên dưới, không ngừng lượn quanh xốc xếch cấm chế hướng lấy đông nam phương hướng mà đi. Này phương bí cảnh địa vực không dưới mấy chục vạn dặm, hư không bên trong toàn bộ là phá toái linh cấm, tu sĩ tốc độ phi hành muốn nhanh cũng mau không nổi, hơi không cẩn thận liền biết đưa tới linh cấm phạm vi lớn dung chuyển. Di hư từ nơi này có thẩm luyện xem như chỉ dẫn, trên đường đi như trước hội không cẩn thận đụng phải một chút ẩn tàng linh cấm, tiến đến tu sĩ khác liền càng thêm không cần nhiều lời, có người liền là xui xẻo như vậy bị linh cấm cuốn chết rồi. Phía trước tiến đến tu sĩ hết thảy 24 người, tại di hư từ lĩnh hội hồn đạo tam chuyển thời gian bên trong, hết thảy rát rất lại 8 người, đều là xa vào linh cấm bên trong vẫn lạc. Rộng lớn như vậy địa vực, cũng là may mắn mà có như vậy nhiều tàn phá linh cấm trận pháp, mới để thẩm luyện miễn cưỡng thêm một đôi mắt. Trên đường đi bên dưới tán loạn, xuyên lỗ thủng rán dốc núi cao, theo một mảnh trống rỗng trên khu cung điện không lướt qua, lần nữa tiến vào một mảnh uốn lượn sơn mạch bên trong. Hướng bên trái đi xuyên 3.000 dặm, vòng qua trước mặt chủ phong. Uốn lượn sơn mạch chủ phong bên trên, thổ hoàng sắc linh cấm diễn hóa ra một đầu dữ tợn đại long, theo đỉnh núi một mực cuộn đến chân núi, tản ra dữ tợn khí tức. Di hư tử, quan sát một cái, phía trong hẳn là có bảo vật gì. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, tự bắt đầu đường vòng. Bí cảnh đông nam. Nơi này ngân quang sáng rực, có không gian gợn sóng từ trên cao rủ xuống tới cùng mảng lớn linh cấm đụng chạm, tạo thành một mảnh trùng điệp vạn dặm không gian phá toái khu vực. Trong khu vực này, không gian mảnh vỡ cùng linh cấm huyễn hóa ra đao binh cảnh tượng, không ngừng cuốn lên một trận lốp bốp sát phạt chi âm. Liên tục đuổi đến hơn nửa năm đường, Di hư tử cuối cùng tại đáp xuống một chỗ thấp bé dãy núi bên trên, hai con mắt hướng về phương xa một mảnh bạc, hắc đan xen chọc khí, linh cấm, không gian hình thành đại dương nhìn lại. Tại trong biển rộng, một tòa sơn nhạc nguy nga sừng sững, ngọn núi ngoài mặt quái thạch khí phách, linh cấm như yêu lân lít nha lít nhít lóe ra u quang, không ngừng cùng bốn phía hư không rơi xuống không gian mảnh vỡ đụng nhau. Có thể nhìn thấy trên núi linh cấm có thật nhiều địa phương đều đã phá toái không chịu nổi, lúc đầu ngũ hành tuần hoàn tương sinh linh cấm cũng thay đổi thành ngũ hành rối loạn linh cấm, tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Di hư tử, sau khi đứng vững, hai con mắt đang mở hí tử quang thong thả, yên tĩnh cảm ứng đến cùng bản tôn ở giữa liên hệ, không khỏi hơi nhíu tới lông mày. Nơi này không gian phá toái quá lợi hại, tăng thêm khoảng cách lại quá xa, bản tôn đối với nơi này linh cấm cảm ứng cũng không nổi bật, tốt tại bản tôn cùng phân thân ở giữa liên hệ như trước rất mạnh. Nhất tông bảo khố chi địa, đây chính là quan trọng nhất, cùng nhau đi tới, nơi này linh cấm cũng là bảo tồn chỗ tốt nhất. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước này thánh địa cường thịnh thời điểm, tại bảo khố bố trí trận pháp phẩm giai, có thể là thất giai thượng phẩm. Tin tưởng nắm giữ thập nhị lâu đỉnh phong cảnh hợp đạo tông môn, hẳn là có cái này nội tình bố trí thất giai thượng phẩm trận pháp. Cái này quá không hữu hảo, rõ ràng đề phòng hắn. Tốt tại, to lớn trên núi có không ít địa phương lộ ra lỗ thủng, lại cao hơn bậc trận pháp cũng chống cự không nổi bên trên tuế nguyệt ăn mòn, lại thêm này mỗi giờ mỗi khắc không cuồn cuộn không gian mảnh vỡ ăn mòn, vẫn là có cơ hội tiến vào trong bảo khố. Cho dù là tự có một cái linh cấm lỗ thủng đang ở trước mắt, có thể di hư tử cũng không có gấp sông đi lên, mà là bắt đầu vần quanh bốn phía chuyển lên tới. Thất giai thượng phẩm trận pháp sau khi vỡ vụn chỗ hiển hóa ra ngoài linh cấm, hắn cái này thất giai hạ phẩm trận pháp sư, vẫn là có mấy phần có thể nhìn hiểu. Chương 496, hồn đạo tam chuyển, thực lực đại trướng, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta thế thân đâu. 2. Phá trận không được, nhưng phá toái trận pháp chỗ trống vẫn có thể xuyên vừa chui. Ngũ hành tương sinh, trong ngoài diễn hóa chỉ ít cửu trọng số tương sinh pháp môn, nghịch chuyển phù văn, tùy thời có thể lấy để ngũ hành nghịch chuyển bộc phát ra lực sát phạt. Ánh mắt bắt giữ lấy tứ tán tàn phá phù văn linh cấm, từ trong thu hoạch trận pháp này tin tức tương quan. Hết thảy 6 cái tàn phá chi địa, đều bị phá toái không gian bao phủ tại bên trong, cách vị bên trên phá toái chi địa hiển lộ ra linh cấm ít nhất, bất quá bên trong khí tức lại quá mức dữ dằn, khảm vị lộ ra ngoài phá toái linh cấm tuy nói nhiều, bên trong lại là 6 cái địa phương bên trong đứng đầu bình ổn. Liên tục vờn quanh bảo khố sơn mạch chuyển hơn 100 vòng, Di Hư Tử yên tĩnh đứng tại sơn mạch bên ngoài, cẩn thận cân nhắc tiến vào bảo khố vị trí. May mắn ta hiểu sơ một chút trận pháp, còn kiêm tu từng chút một không gian chi lực, mới có thể rõ ràng cảm ứng được phá toái linh cấm bên trong ba động. Bảo sơn đang ở trước mắt, tự chọn ngươi. Khảm vị bên ngoài, Di Hư Tử thân bên trên sáng lên một đoàn ngân quang, bước chân ra đời ra một đầu ngân sắc thông lộ xâm nhập phá toái không gian khu vực nội. Trong chốc lát, phun trào không gian mảnh vỡ cùng linh cấm, tựa như là tìm tới chút xuống miệng một dạng, hướng lấy này đạo ngưng tụ thành không gian hành lang vò tới. Lốp bốp thanh âm liên tiếp nổ vang, đầy trời ngân quang chiếu rọi tại bốn phía, du tẩu ở trong đó chọc khí đến nỗi diễn hóa ra từng đầu dữ tợn chọc khí ác thú, phát ra phong khiếu một loại gào thét. Đạp tại ngân quang trên lối đi, Di Hư Tử quanh thân năm màu linh quang lượn lờ tạo thành hộ thuẫn, chọi cứng lấy linh cấm cùng không gian mảnh vỡ trùng kích, đụng vào ngọn núi bên ngoài nứt ra linh cấm lỗ thủng bên trong. Tại Di Hư Tử tiến vào ngọn núi đằng sau, dẫn động linh cấm cùng không gian dần dần bình phục lại, sơn mạch ranh giới chỗ, một điểm hạt bụi nhỏ sáng lên, biến thành óng ánh giọt nước, trong đó đi ra một vị châu tròn ngọc sáng mỹ phụ nhân. Bí cảnh bên trong bỏ vào đến 24 vị tu sĩ, cũng chỉ có một vị quen không có khả năng quen nữ tu. Chủ nhân, xem ra này người thật đúng là cái trận pháp sư. Châm linh thanh âm vang dội tới, cung kính chi nhìn phía trên núi lộ ra ngoài linh cấm lỗ thủng chỗ. Nàng kỳ thật đã sớm lần theo cảm ứng đến nơi này, hơn nữa còn biết được nơi đây là một tòa tông khố, càng là biết rõ nơi đây bí cảnh lai lịch. Bất quá, trận pháp phát ra khí tức quá cường hãn, nàng đơn giản thử mấy lần phía sau tựu ngừng lại. Chủ nhân, đi theo hắn đi vào, để làm dò đường tiên phong chuyến linh cấm. Khí linh tiếp tục hưng phấn nói xong, định nguyên tiên tông khố A, nhất định có tí kiếp linh vật, vô cùng có khả năng còn không hết một kiệt, chủ nhân ngươi đại quy tắc hợp đạo cơ duyên tới. Định nguyên tiên tông năm đó ở hạo thiên cảnh đứng hàng thứ 14 vị, như vậy cường đại tiên tông bất ngờ hủy diệt há có thể không làm người khác chú ý, càng bởi vậy diễn sinh quá nhiều tin đồn. xem như tiên cung trưởng lão Cung Tĩnh Chi, tự nhiên là nghe qua cái tin đồn này. Định Nguyên Tiên Tông Nhất Tông Tam Hợp nói, hai vị thập nhị lâu, một vị đạo cơ, hắn chấn tông linh bảo Định Nguyên Tuần Thiên Trung càng không tầm thường, chính là một kiện tập hợp hồn đạo, trọng lực, lôi hỏa ba loại thuộc tính là một khối thất giai linh bảo. Hơn nữa, tại quy tắc dây đàn bên trên chiếm cứ lấy tứ chuyển hồn đạo cùng trọng lực từ quang lưỡng đại ấn ký. Hắn tông tông chủ càng là ngũ chuyển trọng lực ấn ký người nắm giữ. Xét thấy chuông này huyền diệu, Định Nguyên Tiên Tông cũng là tỏa trấn hạo thiên cảnh tinh hải phong cấm chọc khí động của tông môn chi nhất. Việc này còn muốn theo tiên linh giới cự đầu chế tạo tam cảnh cửu thiên tinh hải phong cấm nói tới, tam cảnh cửu thiên phong cấm đem thiên địa bốc lên chọc khí áp đến bên dưới quân thiên cảnh. Có thể minh mông tiên linh giới là một cái đại tuần hoàn giới vực, không phải nói dựa vào tinh hải phong cấm liền có thể triệt để phong bế, bố trí linh cấm quá trình bên trong khó tránh khỏi lại xuất hiện số lượng không giống nhau lỗ thủng khu vực. Cùng quân thiên cảnh chỉ có một chỗ tiểu hình động quật bất đồng, hạo thiên cảnh chọc khí động quật khoảng chừng 9 cái, mỗi một miệng chọc khí động quật đều do một phương thánh địa tông môn trấn áp. Năm đó Định Nguyên Tiên Tông hủy diệt, lớn nhất tin đồn liền là Định Nguyên Tiên Tông đang tỏa trấn chọc khí động quật thời điểm, tại chọc khí trong động quật phát hiện một kiện tiên thiên linh vật. Chìm xuống chọc khí bên trong có tiên thiên linh vật cũng không hiếm thấy, dù sao tinh hải phong cấm để vốn nên thời thời khắc khắc thanh chọc giao hội thiên địa trạng thái, biến thành thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Tinh thần giới vực không chỉ là từng tòa địa vực, còn có mênh mông khó lường hư vô tinh hải, vô tận tuế nguyệt xuống tới chìm xuống bao nhiêu linh vật, không ai có thể nói được rõ ràng. Tiên thiên linh vật phẩm giai cao có thấp có, 6-7 giai cấp độ tự nhiên không có khả năng cấp Định Nguyên Tiên Tông mang đến diệt tông vận rủi, nếu như tin đồn là nói thật, có thể là một kiện bát giai tiên thiên linh vật. Tóm lại, năm đó Định Nguyên Tiên Tông hủy diệt đưa tới động tĩnh rất lớn, bát giai linh vật tin đồn càng là truyền khắp tứ phương. Như vậy phẩm giai linh vật, đứng hàng hợp đạo thánh địa 14 vị Định Nguyên Tiên Tông, rõ ràng là nắm chắc không ngừng. Cung Tĩnh Chi cũng không nghĩ tới hạ giới đến tìm kiếm tí kiếp linh vật, vậy mà đụng vào tin đồn đã hủy diệt Định Nguyên Tiên Tông phía trong. Định Nguyên Tiên Tông thế nhưng là có thập nhị lâu cảnh hợp đạo tu sĩ, đối với toàn bộ linh mục tiên cung tới nói điểm ấy cơ duyên không tính là gì. Có thể đối nàng tới nói, một khi đem nơi này nội tình tiêu hóa hết, kia đem đại biểu cho nàng có tiến giai đến thập nhị lâu cảnh nội tình. Tại Linh Mục Tiên Cung một khi tiến giai đến thập nhị lâu cảnh, liền có thể thu hoạch được một bộ phận một số địa vực tài nguyên ích lợi, nàng người lãnh đạo trực tiếp Thiên Uyên Đạo Tôn cũng bất quá là thập nhị lâu cảnh hợp đạo tu sĩ. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng không khỏi hiện ra một vệt sốt ruột. Chờ một chút, đứng tại không gian phá toái ranh giới vị trí. Cung Tĩnh Chi cũng không có gấp đi vào, nàng muốn nhìn một chút vẫn sẽ hay không có năng lực lượng dũng mãnh tiến ra. Theo tiến vào bí cảnh phía sau, nàng tại liên tục không đầu không đuôi đụng vào 3-4 linh cấm chi địa phía sau, cũng theo đó ổn định chính mình tiết tấu, hơn nữa theo tàn phá một chút cung điện, di tích chỗ, biết được nơi đây bí cảnh là Định Nguyên Tiên Tông, tự chạy bảo khố mà đến. Đương nhiên, nàng trước đó đúng là không biết rõ bảo khố vị trí, nhưng xem như Linh Mục Tiên Cung trưởng lão. Tu hành cung nội nhiều loại bí thuật, trong đó có một môn liền là cảm ứng tí kiếp linh vật tiên thiên linh cơ, vì đến liền là thuận tiện tìm kiếm tí kiếp linh vật. Một đường tới chỗ này phía sau, đầu tiên là bị phá toái linh cấm trùng kích, theo sau đi qua nhiều lần thi triển bí thuật, còn có khoảng cách gần cảm ứng, mới vừa xác định nơi này chính là Định Nguyên Tiên Tông đã từng tông khố. Bất quá cưỡng ép xông mấy lần phía sau đều thất bại, mới ẩn giấu đi lên tới chờ lấy tu sĩ khác đến, muốn đục nước béo cò. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua. Chủ nhân, Trâm Linh nóng lòng muốn thử, có chút chờ không nổi. Mắt thấy một nén nhang, vừa mới tu sĩ kia tiến vào động quật bình tĩnh như trước không có quá lớn bọt nước, Cung Tĩnh Chi cuối cùng đem giữ không ở. Đi. Theo thanh âm hạ xuống, một giọt hắc sắc giọt nước theo ngọc trâm bên trên hạ xuống, nhấp nhô ở giữa biến thành một trượng lớn nhỏ, diễn sinh ra được từng vòng huyền văn, đem cuồn cuộn không gian mảnh vỡ ngăn chặn. Cung Tĩnh Chi lần theo di hư tử tiến vào lỗ thủng bay lượn mà đi. Chương 496, hồn đạo tam chuyển, thực lực đại trướng, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta thế thân đâu. 3. Giang giác. Nước ra ở trên núi Linh Cấm, nhìn như trước mặt liền là vách đá, kỳ thực tại đụng vào trong đó phía sau, trực tiếp liền tiến vào một chỗ Linh Cấm mở ra thâm thúy không gian bên trong. Hắc thủy huyền châu nhấp nhô, trọng lực khí tức tràn ngập phía dưới đem phá toái không gian ép xuống. Một mực an ổn tiến vào trăm dặm khoảng cách phía sau, đột nhiên bốn phía phun trào không gian mảnh vỡ ầm vang như núi lửa một loại dâng lên. Phá toái linh cấm cùng không gian không ngừng cuồn cuộn, truyền ra ba tiếng bạo liệt thanh âm, hóa thành nước lũ thoáng cái sông về Hắc Thủy Huyền Châu. Huyền Châu phía trong cung tĩnh chi thần sắc biến đổi, hai tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, Huyền Châu lập tức vỡ vụn thành vô số đạo nhỏ xíu giọt nước, bày trận tại chung quanh nàng, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn giọt nước phóng xuất ra mênh mông vô cùng trọng lực, tạo thành một phương trùng điệp ngàn trượng phạm vi trọng lực lĩnh vực, ngăn cản bốn phương tám hướng cọ rửa tới phá toái linh cấm. Lốp bốp, thanh âm nổ vang, đem trọng lực lĩnh vực xông lên cuồn cuộn chập chờn, để cung tĩnh chi chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức phản kháng. Chủ nhân, cái kia người ở bên ngoài. Lơ lửng tại cung tĩnh chi quanh thân bên ngoài Ngọc Trâm, bất ngờ toát ra một thiếu nữ, mở to hai mắt nhìn hét dầm lên. Chỉ gặp lỗ thủng bên ngoài, một đạo thân mặc áo xanh tu sĩ chính lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Hắn vừa mới rõ ràng tiến đến, sao lại thế? Âm hiểm nam tu. Cung tĩnh chi cũng nhìn thấy ngoài hang động thân ảnh, mày liễu dựng thẳng lên, làm sao không biết chính mình bị tính kế, nàng muốn cho phía ngoài nam tu làm hòn đá kê chân, mà nam tu nhưng là tương kế tựu kế đem nàng lừa gạt tiến đến. Chủ nhân, cẩn thận. Vù. Cùng lúc đó, ngoài hang động di hư tử, thân bên trên nổi lên một sợi u quang, mênh mông hồn lực dâng lên biến thành một ngụm thạch khánh, lăng không tựu đập về phía trong động quật cung tĩnh chi. A. À. Kêu rên hình dáng tiếng kêu thảm thiết tùy theo tại trong động quật vang dội tới, cung tĩnh chi thi triển ra trọng lực lĩnh vực, tại nàng nhận thần niệm công kích phía sau, thoáng cái tựu bị bốn phương tám hướng phá toái linh cấm xé nát, lốp bốp ngân quang như trường hà một loại tựu đánh tới nở nang thân thể. Nguy cơ thời điểm, Trâm Linh thân bên trên toát ra mịt cốt huyền hoàng, hắc sắc hai loại linh quang, biến thành một tòa vô cùng to lớn núi nhỏ đem cung tĩnh chi bao phủ, kháng trụ một bộ phận sông tới linh cấm. Phốc. Máu tươi từ cung tĩnh chi miệng bên trong dâng lên, cùng nhau dâng lên còn có một cái tương tự tiểu oản đậu một dạng đậu đỏ. Đậu đỏ tại bị máu tươi nhiễm Red Queen, trong chốc lát tựu sinh ra một mảnh huyết sắc ánh sáng, những nơi đi qua đem bốn phương tám hướng dùng đến linh cấm vuốt lên hơn phân nửa, cung tĩnh chi thừa dịp cái này khoảng cách tựu muốn thoát ra lỗ thủng. A. À, có thể bước chân còn không có nâng lên, nàng lại một lần hét thảm một tiếng, u quang thạch khánh lăng không lại một lần nhập vào thần niệm hải bên trong. Đem thần niệm tiểu nhân ầm lung lay sắp đổ. Đi. Mạnh đánh lấy thần hồn bên trong kịch liệt đau nhức, phía trước đậu đỏ hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, tựu xông về ngoài hang động di hư tử. Ngoá, vậy mà không có việc gì, ta tam chuyển hồn đạo quy tắc chẳng phải là trắng tấn thăng. Di hư tử, lầm bầm một tiếng phía sau, cũng không đón đỡ, nhanh chân liền chạy. Có thể huyết sắc đậu đỏ như bóng với hình, lượn lờ huyết sắc khí tức bên trên. Còn sinh ra một đạo một cái nhỏ khác cung tĩnh chi hư ảnh. So với bản tôn ung dung chín mọng, cái này hư ảnh tản ra vô tận vũ mị khí tức, thân như rắn trườn, hai con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm di hư tử. Rõ ràng chỉ là một đôi con ngươi, nhưng lại để di hư tử không có từ trước đến nay cảm nhận được thấy lạnh cả người, gió bên tai gào bên trong, còn có một tà âm quanh quẩn. Đạo hữu, chàng, quân, thanh âm như thút thít, quanh quẩn không dứt. Đậu đỏ đứng đầu tương tư, mời đạo hữu nếm thử nỗi khổ tương tư. Lão đảo theo động quật bên trong lao ra tới cung tĩnh chi miệng bên trong niệm niệm tự nói, dáng người cũng nhảy múa lên tới, tương tự một loại vu thuật bên trong đại na thuật, mà theo nàng vũ động, đậu đỏ bên trên diễn sinh ra tới một cái nhỏ khác huyết ảnh, cũng cùng một chỗ nhảy múa lên tới. Cùng nhau đại gia ngươi. Rõ ràng nữ tu ngay tại đằng sau quá xa, có thể hết lần này tới lần khác đầu vai giống như bị phụ thể nhất dạng. Trong chốc lát, di hư tử, trong tròng mắt tử quang run lên, phù trận cuộn chiếu rọi mà ra trong chốc lát ổn định thần hồn, thân lên cao tới nóng rực trong khoảnh khắc hóa thành liễu vô hình. Đây cũng là pháp thuật gì? Bừng tỉnh di hư tử đại thủ hướng lấy giữa trời một chiêu, một cây cờ lớn bay phất phới, nhật nguyệt hai ngôi sao rơi xuống ở giữa phát ra ầm ù ù vận chuyển thanh âm. Vừa mới bắt đầu nhật nguyệt tinh thần còn tại giữa không trung, chờ lắc lư nháy mắt, tựu đã hướng lấy cung tĩnh chi đỉnh đầu hạ xuống. Xì, nha. Phô thiên cái địa âm dương chi lực che khuất cung tĩnh chi, một nháy mắt tựu cắt ngang hắn thi pháp, cho dù là thăng lên trọng lực lĩnh vực cũng bị ầm thất linh bát lạc. Phía trước lắc lư đậu đỏ mị ảnh, cũng theo đó hóa thành một đoàn huyết vụ sụp ra. Cung tĩnh chi kinh hãi nhanh chóng lùi về phía sau, đậu đỏ tương tư thuật chính là nàng áp đáy hòm pháp thuật, mỗi một lần thi triển đều đem bắt được một vị như ý lang quân, nhưng bây giờ vậy mà ăn quả đắng. Dừng tay, nơi đây không gian yếu đuối, linh cấm phá toái, người ta chém giết tiếp sẽ chỉ dẫn động cường đại hơn năng lượng ba động, đến lúc đó ai cũng không chiếm được tốt, nói không chừng còn biết vô cớ làm lợi người khác. Di Hư Tử đạp lập giữa không trung, ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, hắn liên tục hai lần thần niệm công kích cũng không có cầm xuống này tu, nhìn tới thần hồn lực lượng không kém gì hắn bao nhiêu, hơn phân nửa là có thần niệm hải bên trong có trấn áp linh vật. Linh Mục Tiên Cung luyện hư viên mãn thật là quá không hữu hảo, phiền nhất loại này kèm theo nội tình tu sĩ. Đổi thành thế lực khác, hai đạo tam chuyển hồn đạo quy tắc gia trì hồn thuật, trực tiếp liền có thể đem hắn thần hồn đánh sụp đổ. Cung Tĩnh Chi nhếch nhác thu hồi đậu đỏ, vuốt ve lấn tán mái tóc, lồng ngực chập trùng lộ ra được trong nội tâm nàng không bình tĩnh, nàng không biết mình là như thế nào bị phát hiện. Nhìn xem nhận trùng kích điện quang thiểm thước linh cấm có thủy mạn kim sơn chiều hướng, Di Hư Tử hậm hực bóp tắt trong tay pháp thuật. Linh Mục Tiên Cung thật giỏi, hắn bên trên có bản tôn cảm ứng, bên dưới có linh thực sư ký ức, cả hai lẫn nhau so đối xác minh mới biết bảo khố vị trí, còn đàn bà này là thế nào phát hiện, vẫn còn so sánh hắn tới càng nhanh. Đại thế lực tu sĩ thực đáng ghét. Có sao nói vậy, bí cảnh quá lớn, đâu đâu cũng có lóe ra linh quang tàn phá linh cấm, cho dù là bản tôn cũng vô pháp cảm ứng chu toàn. Hắn là thật không có phát hiện con đàn bà này sớm giấu ở chỗ này. Nhưng kỹ thuật bên trên sai sót, có thể dùng quen thuộc để đền bù. Hắn cũng sẽ không nói cho con đàn bà này, hắn liền là theo thói quen hư hoảng một thương. Không nghĩ tới, thật đúng là lừa dối ra đây. Một chiêu này theo Vân Tiêu đến Tiên Linh, lần nào cũng đúng, khắp nơi có hố khắp nơi chuyến. Con đàn bà này cũng không phải người tốt, tiềm tàng tại phụ cận đây là chờ dò đường tiên phong đâu. Còn kém chút ôm lấy hắn cửu huynh. Đường đường tiên cung tu sĩ ẩn giấu ở chỗ tối lén lén lút lút. Di Hư Tử lần nữa về tới vừa mới ngoài hang động phụ cận, quay đầu nhìn xem nữ tu lạnh lùng nói ra, đạo hữu, ngươi có thể lại đến thử một chút, nhìn xem ta còn hố không hố ngươi. Nơi đây không nên động thủ, bất quá không chỗ điểu vị. Cái này động thiên lối vào đều tại bản tôn trong khống chế, như con đàn bà này thật có thể tiến vào trong bảo khố đem linh vật mang về. Ngược lại là tốt, cũng tiết kiệm hắn mạo hiểm như vậy. Chủ nhân, làm cái gì, muốn hay không? Cung Tĩnh Chi ăn vào một khỏa linh đan, mặt tái nhợt bên trên nổi lên một vệt đỏ ửng, này tu không nhận tương tư đậu đỏ khốn, không thể vì ta đá đặt chân, ta sợ không phải hắn đối thủ, trừ phi vận dụng ngưng luyện vạn năm la huyết hồng mai thuật. Chủ nhân, người nói này nam tu có phải hay không không gần nữ sắc? Không phải vậy sao có thể cầm giữ ở đâu? Cung Tĩnh Chi nhìn về phía Di Hư Tử, đạo hữu, chúng ta có thể hợp tác, nơi đây linh cấm chính là Định Nguyên Tiên Tông lưu lại, cho dù là bị tuế nguyệt ăn mòn, cũng ẩn chứa đại nguy cơ. Được, lúc này, Di Hư Tử điểm gật đầu. Nơi này chính là ta tìm kiếm an toàn nhất chi địa, đạo hữu có thể là đi đầu. Nói xong chỉ Cung Tĩnh Chi vừa mới nhếch nhác chạy đến lỗ thủng. Ngươi, chương 496, hồn đạo tam chuyển, thực lực đại trướng, ngươi nói cho chúng ta biết. Chúng ta thế thân đâu? 4. Di Hư Tử cũng không nhìn Cung Tĩnh Chi, biến thành một đạo lưu quang xông vào động quật bên trong. Chủ nhân, còn có theo hay không? Lần này Cung Tĩnh Chi cũng không nắm vững, cái này giảo hoạt nam tu sĩ có thể lừa nàng một lần, liền có khả năng lừa nàng lần thứ hai. Chủ nhân, việc quan hệ tí kiếp linh vật, ta cảm thấy là đến liều mạng thời điểm. Trâm Linh biến thành thiếu nữ bộ dáng, đứng ở Cung Tĩnh Chi bên cạnh người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều một vệt nghiêm túc. Cung Tĩnh Chi không có trả lời, khóe miệng rung động lên tới, tối tăm chú ngữ vang dội tới, một thân thể của nàng run rẩy không ngừng, trắng muốt cơ thể bên dưới như có rắn trườn tại đi xuyên, rất nhanh rắn trườn lặn vào đến thể nội chỗ sâu, ở đan điền phía dưới vị trí tạo thành một đạo huyết sắc ánh sáng, phía trước đậu đỏ ngay tại này phiến ánh sáng trung tâm. Trước đi xem một chút địa phương khác, nơi đây linh cấm phá toái. Thu hoạch được linh vật chưa hẳn tất cả đều cần nhờ thực lực, cũng có thể muốn vận khí. Niệm xong chú ngữ phía sau, Cung Tĩnh Chi lại cho mình ăn vào hai cái linh đan, tiếp lấy hướng mặt khác một chỗ lỗ thủng phương hướng mà đi. Lỗ thủng bên trong, Di Hư Tử tại một chỗ lớn như ma bàn linh cấm chỗ hiển hóa ra thân hình, hắn tựa như là một cái viên hầu, một cái ngón tay chế trụ linh cấm ranh giới từng chút một vị trí, cả người đều núp ở linh cấm phía dưới. Nhìn thấy phía ngoài nữ tu rời đi phía sau, hắn vẫn không có gấp gáp hướng lỗ thủng chỗ sâu mà đi, mà là tiếp tục quan sát bốn phía thiểm thước linh cấm. Lỗ thủng phía trong linh cấm cũng không phải là vừa thành không đổi, chỗ càng sâu thỉnh thoảng có khác biệt mảnh vụn linh cấm bay ra, đủ để chứng minh thủ hộ bảo khố đại trận thời thời khắc khắc ở vào rách nát bên trong. Những này mảnh vụn linh cấm bay ra càng nhiều, đối với thẩm luyện tới nói đối với trận pháp hiểu rõ cũng càng nhiều, tương ứng cũng liền càng an toàn. Có thể chậm một chút, tận lực không cần chạm đến linh cấm mới là mấu chốt, vạn nhất kia một khối linh cấm đằng sau cùng chủ trận pháp ngẫu đứt tơ còn liền, mang đến hủy diệt khí tức nhưng là không dễ dàng dự liệu. Từng chút một cảm ứng đến linh cấm ba động theo sau, hắn mới hướng lấy lỗ thủng bên trong mà đi, Định Nguyên Tiên Tông bố trí tòa này thủ hộ tông môn bảo hộ đại trận, dựa vào đại trận diễn sinh ra được ngũ hành trận pháp không gian. Những này không gian nội bộ hoàn cảnh khác nhau, là thời thời khắc khắc biến hóa. Mấy ngày sau, Di Hư Tử mới vừa từ một mảnh phá toái linh cấm bên người thổi qua, trước mắt liền tiến vào một mảnh hoàng thổ chi địa, đầy trời hoàng thổ như sóng biển một loại cuồn cuộn, thần niệm cảm ứng đi qua này phiến hoàng thổ mênh mông vô bờ. Tiến vào hoàng thổ chi địa phía sau, Di Hư Tử trực tiếp định trụ bước chân. Trận pháp bên trong diễn sinh không gian vô biên vô hạn, muốn dựa vào phi hành là vĩnh viễn không bay ra được, may mắn trận này phá toái, nếu không đi vào nơi này trước tiên liền có khả năng bị hoàng thổ cuốn chết. Nói thật, một tòa nắm giữ thập nhị lâu cảnh tu sĩ trấn giữ thánh địa, thủ hộ tông khố đại trận như thế nào mạnh mẽ đều không đủ, có thể đối thẩm luyện tới nói cái này quá không hữu hảo. Trải qua tuế nguyệt tẩy lễ đằng sau tông khố đại trận, dư uy vẫn còn, mấu chốt còn không thể cưỡng ép bài trừ, chỉ có thể tìm chỗ trống lợi dụng sơ hở. Nếu không đi cũng chỉ có thể cưỡng ép thối lui ra khỏi. Thẩm luyện trong lòng có quyết định, Di Hư Tử phân thân liên quan đến lấy đến tiếp sau an bài, là hắn đến tiếp sau hợp đạo thiên kiếp đệ nhất bia đỡ đạn, tuyệt đối không thể gấp tại nơi này. Có thể vào bảo sơn tay không mà về cảm giác, thật là rất khó chịu. Đáng chết Định Nguyên Tiên Tông, ngươi không có việc gì tại tông khố lộng lợi hại như vậy trận pháp làm cái gì, phòng bị ai đây? Hoàng thổ bên trong, Di Hư Tử đứng thẳng, thần niệm đảo qua bốn phía, đầy trời đất cát trong mắt hắn không ta không có gì, yên tĩnh bắt giữ lấy khả năng xuất hiện linh cấm. Trận pháp đã phá toái, linh cấm tứ tán, chỉ cần có thể bắt được tán ra đây linh cấm, liền có thể tìm được lợi dụng sơ hở cơ hội. Cưỡng ép phá trận là không thể nào, hắn sợ làm cho trận pháp cuốn ngược đem hắn cuốn chết. Vù. Cuối cùng tại, không biết rõ đi qua bao lâu, Di Hư Tử bất ngờ động, thân bên trên lóe lên ánh bạc hóa thành lưu quang vượt ngang 3.000 dặm hoàng thổ, vèo một tiếng tự đụng vào một đạo lóe lên một cái rồi biến mất trong vết nứt không gian. Răng rắc. Khe hở đằng sau, hoàng thổ tấn tán, lộ ra từng mảnh rách nát linh cấm, năm màu linh quang rối loạn không dứt, đã không có tuần hoàn tương sinh cảnh tượng. Vừa mới là thổ thuộc tính diễn sinh kết giới, tiếp xuống theo đạo lý hẳn là mộc thuộc tính, bất quá ngũ hành linh cấm rách nát nghiêm trọng như vậy, vô cùng có khả năng không còn tuân theo ngũ hành tương sinh quy củ. Di Hư Tử quan sát bốn phía linh cấm, có chút linh cấm tản ra để hắn toàn thân run sợ khí tức, thân ở lúc nào cũng có thể xé rách hoàn cảnh bên trong, thật là không quá thích ứng. Cẩn thận tại phiêu đãng linh cấm ở giữa đi xuyên, khí tức thu liễm đến cực hạn, không dám chút nào đụng vào phiêu động linh cấm, cuối cùng dứt khoát trực tiếp hóa thành một cái tiểu mao mao trùng, tại linh cấm ở giữa nhu động. Có vết nứt không gian. Sau một hồi lâu, màu sắc sặc sỡ linh cấm phía trước, một đạo hẹp dài vết nứt không gian lóe ra ngân quang, nồng đậm chọc khí phiêu tán, Di Hư Tử cẩn thận nhu động đi qua, xuyên thấu qua vết nứt không gian vừa nhìn. Thông suốt, thiên mệnh chi tử. Tự nhìn vết nứt không gian đằng sau không còn là năng lượng năm màu, mà là một tòa tản ra cổ lão khí tức động phủ, đây là trực tiếp xuyên qua ngũ hành trận pháp hình thành trận pháp không gian thẳng tới trong lòng núi. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, khắp lục địa, Thẩm Mỗ lại đụng đại vận. Trước theo thân bên trên rút ra ba sợi lông lông, nhẹ nhàng theo trong vết nứt không gian đẩy đi qua, mau mau tung bay tiến vào trong động quật bình yên vô sự. Di Hư Tử lúc này mới nhu động thân thể, theo khe hở ở giữa bốn không dựa vào vị trí bò lên đi vào, một hơi thở bò tới động quật chỗ sâu mới dùng thân thể nhỏ tâm chạm đến một cái vách đá. Thật tâm, đúng là ngọn núi. Không hổ là đứng hàng thứ 14 vị hợp đạo tông môn, cả ngọn núi đều là huyền sơn nguyên thạch khoáng. Trong bảo khố làm sao có một cái động phủ đâu. Nhu động dọc theo động quật phi hành, tòa này động quật rất lớn, bố cục cũng rất đủ mặt. Tu luyện thất, luyện đan thất, linh thú thất cái gì cần có đều có, phòng phía trong còn có chỉnh tề ghế dựa đồ dùng trong nhà, có dương cửa hàng còn bày biện bình ngọc. Cho là mình còn tại trận pháp không gian bên trong, hắn lại đi đi về về kiểm tra mấy lần phía sau, xác định chính mình ý tưởng, nơi này chính là một chỗ động phủ. Bàn ghế đồ dùng trong nhà là thất giai vân mẫu thạch, bình ngọc cũng là thất giai ôn ngọc chế tác, chỉ bất quá trong bình đã sớm khô cạn. Một đường đi tới tu luyện thất, liền thấy một thân ảnh xếp bằng ở giường ngọc bên trên, sớm đã sinh cơ toàn bộ không. Hợp đạo tu sĩ, tuế nguyệt ăn mòn bên dưới, này tu thân bên trên linh tính gần như đã tán hết, chỉ để lại một bộ khô quắt hài cốt, vẻ mặt hơi có vẻ dữ tợn, xanh như lệ quỷ. Đạo cơ tu vi, chương 496, hồn đạo tam chuyển, thực lực đại trướng, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta thế thân đâu. 5. Di hư tử quấn quanh thân ảnh chuyển 3 vòng phía sau, thần niệm rơi về phía này tu đầu vị trí, thân thể khẳng kheo bên trong duy nhất còn có linh tính địa phương, là một khỏa hình như ấn tỷ một loại thạch đầu. Ngũ hành, trọng lực quy tắc đạo trùng. Ấn tỷ ngũ sắc, hắn hình dáng cũng bất quy tắc, hẳn là tự nhiên hình thành loại trạng thái này. Ngoài mặt đã hiện đầy vết rạn, linh tính mất nhiều, có thể chỗ sâu còn có một điểm linh quang chưa tán. Theo sâu gió một lần nữa biến thành nhân tộc thân hình phía sau, Di Hư Tử xoa xoa đôi bàn tay, trước đi đem phía ngoài thất giai khoáng thạch đều thu rồi, trọng yếu nhất nhất định phải cuối cùng thu thập, hợp đạo tiền bối hẳn là được hưởng nghi thức cảm giác. Nhanh chóng về tới động phủ cái khác phòng bên trong, đem tầm mắt nhìn thấy bàn ghế giường, bình ngọc bồ đoàn gì gì đó hết thảy thu vào, theo sau lại về tới tu luyện thất, nhìn thật sâu một cái cỗ này hài cốt phía sau, mới đem thu vào. Tính cả cái này, trong tay hắn đem có 2 cỗ hợp đạo tu sĩ hài cốt. Nhìn tới đây tu là tọa trấn bảo khố tu sĩ. Không bao lâu, Di Hư Tử đã tìm được phủ khố lối vào vị trí, chỉ bất quá bao phủ tại một mảnh chọc khí bên trong, linh cấm thỉnh thoảng ở trong đó nổ tung hào quang sáng chói. Lối vào là một mặt 5 màu bảo kính, hắn bên trên hiện đầy vết rạn, điểm điểm linh cấm thỉnh thoảng từ trong bốc lên, sắc bén khí thức để hắn có chút run rẩy. Thần niệm đảo qua phá toái linh cấm, tìm kiếm lấy chui vào lỗ thủng, khoan hãy nói chọc khí liền là theo bảo kính khe hở bên trong tiêu tán ra đây. Loại tình huống này, để Di Hư Tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, bảo khố nội bộ ra bên ngoài bốc lên chọc khí, chẳng phải là đại biểu cho bảo khố nội bộ bị chọc khí che mất. Si, thử. Một sợi thần niệm vừa mới chạm đến vết rạn tự bị linh cấm tiêu diệt, thấy không có đưa tới quá lớn ba động, Di Hư Tử tiếp tục phân ra một đạo thần niệm thăm dò, từng chút một xuyên linh cấm mà qua. Tiền tiền hậu hậu thử hơn ngàn thứ, cuối cùng tại có một sợi thần niệm xuyên qua lỗ thủng cảm ứng được bảo kính hậu phương. Nồng đậm chọc khí đen như mực, màu mực trên không có không gian phá toái nổ tung ngân quang, ở phía dưới có 6-7 đạo sáng chói linh quang chiếu rọi, cho dù là chọc khí đều không thể che phủ những này linh quang. Tí kiếp linh vật, linh quang bên trong, có tiên thiên khí tức diễn sinh ra được phù văn, trong bóng đêm dục dục sinh huy. 6-7 chỗ linh quang bên trong đều có tiên thiên khí tức, bất quá ẩn chứa kiếp khí phù văn cũng chỉ có 3 loại, một loại ánh vàng rực rỡ như thần kim, một loại đỏ thẫm như ánh bình minh, một loại lượn lờ lấy 5 màu. Những này thải quang cũng không phải là cùng một chỗ, khí tức càng lợi hại phía ngoài phù văn tựu càng mạnh, tóm lại trong hắc khí tràn ngập khí tức cực kỳ kinh khủng. Tự lấy một loại, đè lại trong mắt kích động cùng tham lam, Di Hư Tử không tách ra miệng khuyên bảo chính mình. Trong bảo khố như nhau hiện đầy linh cấm, để thần hồn của hắn thời thời khắc khắc ở vào run rẩy bên trong. Trước lật qua vừa mới hợp đạo tiền bối thân bên trên, có chưa hề mở ra này môn chìa khóa. Đem phía trước thu lại hợp đạo thây khô phóng xuất tới, đem chữ vật linh bảo lật một lượt, cũng không có tìm được khí tức giống nhau tín vật, này môn hẳn là dựa vào chú ngữ mở ra. Vô pháp bình thường mở cửa, cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi, đối diện khả năng xuất hiện công kích. Này đạo xích sắc linh vật gần nhất, tự chọn nó. Một lần nữa ổn định tâm tình phía sau, trong lòng tự có quyết định. Chỉ cần một kiện tí kiếp linh vật, liền có khả năng bồi dưỡng một tôn nhỏ quy tắc hợp đạo, có một tôn nhỏ quy tắc hợp đạo thứ 2 tôn hợp đạo phân thân còn biết xa sao. Có thứ 2 vị thứ 3 hợp đạo phân thân, tòa này trong bảo khố đồ vật sớm muộn đều là hắn. Hiện tại cầu lấy một kiện tí kiếp linh vật đều thuộc về bốc lên lớn nguy hiểm, nếu không phải có Di Hư Tử cái này chiến lược đệ nhất phân thân, thẩm luyện đánh chết đều không lại chạy vào. Bảo khố bên ngoài, tiếng nổ rung động, đầy trời linh cấm đại thịnh, cung tĩnh chi toàn bộ mái tóc loạn vũ, nhếch nhác lăn ra đây, lồng ngực vị trí một đạo hẹp dài vết máu xé mở, kém chút đem bẻ phái đều cấp san bằng. Tự ngoại vi vài cái tàn phá linh cấm liền có thể diệt sát luyện hư viên mãn. Vừa mới đi vào cái kia nhân tộc sợ sớm đã chết không có chỗ chôn a. Trâm Linh trong mắt mang lấy ý sợ hãi, thân ảnh không ngừng thiểm thước, nó cũng nhận không nhẹ thương thế. 6 cái tàn phá lỗ thủng, mỗi một cái bọn họ đều thử, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tàn phá linh cấm tựa như là vô cùng vô tận một dạng, tùy thời từng cái địa phương xuất hiện, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chủ nhân, người không sao chứ? Cung Tĩnh Chi thân bên trên linh quang nhất thiểm, một lần nữa đổi một đạo bó sát người tiên bào, khí tức trên thân hư phù hết sức lợi hại, vừa mới thương thế chạm tới ngũ tạng, nếu không phải trong tay một kiện lục giai thượng phẩm phù bảo, tự muốn chết ở bên trong. Trong mắt lóe ra không cam lòng, Bảo Sơn rõ ràng đang ở trước mắt, lại bất lực. Chủ nhân, có muốn không chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng còn có cái khác thất giai linh vật. Cung Tĩnh Chi không có trả lời, ngược lại rời đi xa xa linh cấm phun trào phạm vi, ngồi xuống tại một bên nhắm mắt điều tức. Châm linh hóa thành nhân hình đứng ở một bên, nó minh bạch chủ nhân vẫn là không bỏ xuống được tí kiếp linh vật, bất quá nói đi thì nói lại có ai có thể thả xuống được. Có thể nơi này thủ hộ trận pháp quá lợi hại, cho dù là bị tuế nguyệt ăn mòn, cũng không phải luyện hư viên mãn có thể đụng vào. Chẳng lẽ lại chủ nhân cảm thấy vừa mới tu sĩ kia còn chưa có chết? Nhẹ nhàng mò lấy chính mình cái mũi nhỏ, cười khổ một tiếng, cũng đúng, hy vọng chung quy vẫn là có một chút, chủ nhân xem ra là bị tí kiếp linh vật bức điên dại, vậy mà đem hy vọng ký thác vào một người khác thân bên trên. Bí cảnh trung tâm khu vực, thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Cuồn cuộn tối sáng đám mây đem bốn phía bao phủ lại, có hai thân ảnh bồi hồi ở ngoại vi khu vực, trong mắt ngắm nhìn kinh khủng lôi quang khu vực có vẻ hoảng sợ. Tối sáng sắc đám mây, nhất trọng la lấy nhất trọng. Lôi quang uốn lượn mấy ngàn dặm như đại long vắt ngang giữa trời, phương viên trong vạn dặm hư không thời thời khắc khắc phát sinh kịch liệt bạo minh, còn không ngừng truyền ra để bọn hắn đinh tai nhức óc chuông vang thanh âm. Lôi quang trung tâm khu vực, bốn tòa đồ sộ như núi tháp cao bên trên, chuông lớn chập chờn, không ngừng hạ xuống lôi đình, bổ vào phía dưới to lớn viên thịt bên trên. Hỗn trướng, ta mới là chủ nhân của ngươi. Thanh âm tức giận theo nhục cầu bên trong vang dội tới. Có thể đổi tới là chuông lớn bên trên lôi quang phủ văn sáng lên, như là thác nước lôi hải trút xuống. Chớ gào, chấn tông linh bảo chấn áp nhà mình tông chủ, quả nhiên là chuyện cười lớn, người cũng coi là mở tiên linh giới khơi dòng. Chào phúng giọng nữ theo nhục cầu bên trong vang dội lên. Ngậm miệng, ta đã sớm đã cảm ứng được sinh cơ vị đạo, là gì thái tuế ấn ký còn chưa có xuất hiện. Nhục cầu bên trong, bốn đạo thân ảnh thân như mọc đầy sợi dễ huyết nhục quái vật. Lẫn nhau ở giữa quấn quanh ở cùng một chỗ, khe hở bên trong chảy xuôi sền sệt thành tương dịch hình dáng chọc khí. Tại huyết cầu bao phủ xuống, bọn chúng khí tức trên thân rất quái dị, khi thì tại luyện hư cấp độ, khi thì còn biết vượt qua đạo cơ đến thập nhị lâu cảnh. Ai có thể nói cho ta, chúng ta thế thân đi đâu?